Một gốc cây thần bí bất tử thụ, nằm trong một bộ mai táng sâu trong tinh không rộng lớn của tiên thi, đã tồn tại và tu hành qua không biết bao nhiêu thời đại. Hai cuốn sách Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển là những bản công pháp huyền bí được truyền lại từ người thủ mộ, đã được một gốc bất tử thụ kỳ lạ tu luyện từng phút từng giây như nước chảy đá mòn. Nó dùng sự bền bỉ và nghị lực của mình kéo dài sinh mệnh vô tận để lắng đọng suy nghĩ, cuối cùng tu hành hai cuốn sách này đến lúc viên mãn, đạt tới cảnh giới hoàn hảo. Cuối cùng nó trở thành một nhân dạng trúc mặc. Hiện tại nó vẫn là một bất tử dược, nhưng cũng đã sớm biến thành thứ gì đó khác, đến cả Cố Bạch Thủy cũng không thể xác định được. Hắn chỉ biết rằng gốc cây tiên thi này, cây kiến mộc, đã nghỉ ngơi trong tiên thi suốt mấy vạn năm. Nó hẳn là hiểu rõ mọi thứ ở đây, từ cảnh vật xung quanh cho đến những thí nghiệm mà sư phó đã từng làm. Mộng Tinh Hà nói là người hủy kiến mộc thánh địa. Cố Bạch Thủy không nhìn trực diện vào lão thụ, mà chỉ nhìn quanh bốn phía, liếc mắt vào khu rừng hồng ma bao phủ màu đỏ. Lão thụ đầu tiên nhẹ gật đầu, rồi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Kiến mộc thánh địa bị hủy, ta đúng là có chút trách nhiệm, nhưng không thể chỉ trách mình ta. Ân, Cố Bạch Thủy ngậm lên hỏi lại, nói như thế nào? Lão thụ nhân bình thản nói, khi đó ta chỉ là một cây đại thụ, được các đệ tử của kiến mộc thánh địa cung phụ, họ đến triều bái ta. Muốn cây cao bao nhiêu thì nó cao bấy nhiêu, chỉ cần ngậm đầu lên là có thể thấy được bầu trời, duỗi cổ ra là có thể nhìn thấy tinh không bên ngoài. Cuộc sống lúc đó vô ưu vô lo, không suy nghĩ, không có tim có phổi, sao lại đột ngột nổi điên, tự hủy nhà của mình. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn, hỏi tiếp, vậy kiến mộc thánh địa có ân tình gì khác không? Đương nhiên. Lão thụ nhân híp mắt, mỉm cười một tiếng, kỳ thật, ta cũng là người bị hại trong biến cố ấy. Cây thần nở hoa, trong một đêm hồng mao lan rộng, kết quả là cây này lại nói mình là người bị hại. Cố Bạch Thủy không thể hiểu rõ điều này, nhưng lão thụ nhân cũng không giải thích rõ ràng, trên mặt của nó lộ ra vẻ thổn thức và hồi tưởng. Rồi hỏi Cố Bạch Thủy một câu, người biết Thiên Lâm Tử không? Kiến mộc thần đế, người đã sáng tạo kiến mộc thánh địa và nuôi dưỡng cây đại đế. Cố Bạch Thủy nhớ mơ hồ về kiến mộc thần đế, hình ảnh trong mơ có đầu có đuôi. Hắn nhớ rõ Thiên Lâm Tử chính là lão chủ nhân của cây kiến mộc, người đã tự tay dưỡng dục nó từ một cây khô quắt thành hình thể khổng lồ của bất tử thụ. Là thần, lão thụ nhân cười nhẹ, rồi tự nhiên thu lại khối xương sọ trong tay. Cố Bạch Thủy nhìn thấy, nhưng không quá để ý. Lão thụ nhân lại hỏi một câu khác, vậy người biết Thiên Lâm Tử chết như thế nào không? Cố Bạch Thủy nhíu mày, hắn nhớ mang máng về kết cục cuối cùng của kiến mộc thần đế. Thọ nguyên hao hết, tàng xây mộc trên tán cây tọa hóa, cô độc một người, không người nhặt xác. Lão thụ nhân nghe xong, nụ cười trên mặt trở nên kỳ quái hơn. Không người nhặt xác, vậy Thiên Lâm Tử thi thể đi đâu rồi? Chẳng lẽ là nóng bức, khó chịu, bị mặt trời nướng hóa? Cố Bạch Thủy ngần người một lúc, rồi cau mày, dường như có điều suy nghĩ. Hắn không có ký ức của kiến mộc thần đế sau khi chết, nên không rõ ràng về việc Thiên Lâm Tử khi xây mộc thụ ngồi hóa trong phần mộ mộng cảnh cũng kết thúc. Sau đó, sau này đã xảy ra chuyện gì, Cố Bạch Thủy không biết. Thi thể của kiến mộc thần đế đi đâu, cũng không ai hay biết. Kiến mộc biết, vì lão chủ nhân của nó tọa hóa ngay trên đầu nó. Thế gian đều biết, Thiên Lâm Tử cả đời yêu thích cỏ cây, hết lòng say mê trong tự nhiên pháp tắc, sinh ra tại núi rừng, chết trên cây. Lão thụ nhân dừng lại một chút, rồi lắc đầu, nhưng có ai nghĩ qua, một con người sống, tại sao từ nhỏ đã quyết định cuộc đời mình gắn bó với cỏ cây và tự nhiên như vậy không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi đưa ra đáp án, hắn có mục đích. Lão thụ nhân gật đầu, hắn có dạ tâm. Trên đời ít có chuyện si mê hay cuồng nhiệt mà không có lý do, phần lớn là do lợi ích thúc đẩy. Đối với Thiên Lâm Tử mà nói, thế gian cỏ cây thực ra không quan trọng như vậy, cỏ cây có thể mang lại cho hắn cái gì mới là điều quan trọng nhất. Cố Bạch Thủy hỏi, hắn muốn gì? Lão thụ nhân nói ra hai chữ không có gì mới lạ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy chết lặng. Trường sinh, một mực sống sót. Thiên Lâm Tử rất sớm đã có một ý nghĩ, người sống và động vật đều không có khả năng đạt được trường sinh, dù có tu hành đến đại đế cảnh giới, tuổi thọ cũng chỉ có 1-2 vạn năm, nhưng thực vật thì có thể. Vì thiên đạo đối với sinh mạng là công bằng, loài người và động vật là sinh vật có linh tính, có thể động, có thể cảm nhận. Sinh mệnh của chúng phong phú hơn thực vật rất nhiều, có nhiều biến cố, do đó không thể trường sinh. Thiên đạo không cho phép những vật sống ấy có trường sinh. Cố Bạch Thủy hiểu ý lão thụ nhân. Nói đơn giản, thiên đạo kiêng kỵ một người có thể trường sinh mà không thể khống chế, bởi vì sự sống vô hạn sẽ khiến người đó tạo ra vô số khả năng, ví dụ như một lão nhân chết đi rồi sống lại. Nhưng thực vật thì không giống, dù sống lâu cũng không ảnh hưởng đến thiên đạo và thế giới bên ngoài. Bất tử dược chỉ là dược bất tử, dù có nghịch thiên thế nào cũng khó mà thoát khỏi kết cục bị tu sĩ luyện hóa. Thiên Lâm Tử muốn trở thành người thực vật. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nói một cách chính xác và ngắn gọn. Lão thụ nhân cũng trừng mắt lên, biểu lộ sự tán thành với câu nói này. Đúng vậy, hắn đã có tính toán từ lâu. Hắn muốn tự tay nuôi dưỡng một gốc bất tử thụ, tìm kiếm phương pháp trường sinh từ trên thân cây rồi áp dụng vào chính bản thân mình. Thành công chứ? Không thành công. Lão thụ nhân cười cười, để lộ hàm răng đỏ sậm. Thần chết đang xây mộc trên tán cây, sau đó lại sống lại, tiến vào trong thể nội kiến mộc, muốn ăn ta, dùng cái này để tiếp tục sinh mệnh. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy sau đó thì sao? Thần thất bại, bị ta ăn. Lão thụ nhân kể lại tất cả những gì đã xảy ra đêm đó khi xây mộc trong thánh điện. Mây đen cuồn cuộn, gió lớn thổi rít, tiếng ve kêu vang, trong khi ở đất thánh cổ xưa, kiến mộc thần thụ đột nhiên xuất hiện một thi thể sống lại, mặt mũi dữ tợn, toàn thân lông dài, dùng tay chân tiến vào trong thân cây của kiến mộc thần thụ. Đế thi giống như con sâu mọt huyết sắc, lầm lũ hút hết nguyên khí của kiến mộc thần thụ. Cuối cùng, thi thể đó bạo thể mà chết, màu đen trào ra, cùng với vô số hạt trứng hồng mao nhỏ bé. Chính vào đêm ấy, kiến mộc thần thụ nở hoa. Không phải chính nó sinh ra hoa, mà là một bộ đế thi bẩn thỉu truyền cho hồng mao hoa quả của bất tử thụ. Kiến mộc nở hoa, hồng mao tuyết bay, một đêm đỏ thẫm. Các đệ tử trong kiến mộc thánh địa lâm vào cơn điên loạn, tự giết lẫn nhau, không ai sống sót. Đế thi điên cuồng, thần thụ cũng điên loạn. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, ta ngủ say một thời gian, trong khi ngây ngô trong tinh vực của tiên thi, phát hiện có thêm một người trong thân thể mình, một người có đầu óc. Lão thụ nhân chỉ vào trán mình, nói, từ một cây ý thức mơ hồ, ta đã biến thành một cây có khả năng suy nghĩ. Tân chủ nhân đưa cho chúng ta hai bản công pháp, bảo ta tu luyện đến chết. Nếu không chết, thì có thể trường sinh. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, chú ý đến cách lão thụ nhân nói về. Tân chủ nhân, lão thụ nhân thở dài không phải vì bất đắc dĩ, mà là vì cảm giác kết thúc một câu chuyện dài, đầy vui mừng và bình tĩnh. Thiên Lâm tử cả đời theo đuổi đích đạo quả, cuối cùng đã thành tựu ta. Cũng giống như cảm giác của ngươi bây giờ, ta đã trường sinh. Một con tay ếch, một con hồng mao, lại thêm hai bản công pháp. Thật là một con đường trường sinh. Trường sinh đại đế không hề nói dối. Một con tay ếch, một con hồng mao, hai bản công pháp, cầu được trường sinh. Cầu khắc trên trường sinh thạch chính là con đường chân chính, có thể đạt được trường sinh. Con đường ngắn gọn này chỉ vòn vẹn 16 chữ. Có thể là lão nhân kia đã tìm ra một con đường trường sinh sau một thời gian dài trong lịch sử. Cũng có thể là thần đã tự tay chế tạo, lưu lại cho thế gian một con đường trường sinh cho tất cả tu sĩ. Từ xưa đến nay, dường như không có đại đế nào đạt được trường sinh đạo quả chân chính, mà những lão nhân lấy trường sinh làm tên thật sự đã tìm ra một lĩnh vực thần bí, một nơi hoang dã xa xôi chưa ai đặt chân tới, từ đó đưa trường sinh vào nhân gian. Thần tuyệt đối khẳng khái, cứ thế mà lười nhác viết xuống một đoạn văn tự. Đoạn văn này vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, mang lại phúc lợi cho tất cả các tu sĩ và sinh linh trên thế gian, thậm chí là phá vỡ thiên đạo. Từ xưa đến nay, trường sinh công đức chính là từ tay ông lão này mà ra. Trường tạo hóa, nghịch sinh tử, bí ẩn trường sinh đã được công khai. Đối với thần mà nói, điều này cũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng. Thời đại thay đổi, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển ánh mắt, trầm mặc một lúc lâu rồi mới đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão thụ nhân cách không xa. Dần dần, Cố Bạch Thủy nghĩ thông suốt một số chuyện. Mộng Tinh Hà, Thiên Thủy đều đã tu hành qua hai bản công pháp đó, và cả hai người đều phải đối mặt với những tay ếch riêng biệt của mình. Họ đã cùng nhau xua đuổi và giám sát sự biến hóa của tất cả hồng mao quái vật trong thiên địa. Trường sinh hình như chính là như thế. Vậy còn cây này thì sao? Một con hồng mao là thi thể của Thiên Lâm tử sau khi chết, hai bản công pháp là Huyết Nhục Điển và Trường Sinh Sách, còn thiếu một con tay ếch. Cố Bạch Thủy hỏi lão thụ nhân, ngươi chuẩn bị tay ếch là gì? Lão thụ nhân lại lặng im, híp mắt, che giấu ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt. Nó không muốn trả lời Cố Bạch Thủy, chỉ mỉm cười. Ngươi đoán thử xem, ta đoán rồi. Cố Bạch Thủy đưa tay lên sờ cằm, suy nghĩ một lát, cuối cùng nhận ra một khả năng ẩn giấu trong đầu. Về sau, trong thi thể của tiên không chỉ có một cây, mà còn có một người, khởi tử hoàn sinh, về Hạ Vân Sam. Cố Bạch Thủy im lặng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gốc cây già. Hạ Vân Sam là một con tay ếch do người biến thành. Trên người nàng mang trường sinh đặc thù, cũng là điều người thiếu sót. Kiến mộc là cây, hồng mao là tử thi. Hạ Vân Sam phục sinh ở đây, tất nhiên không phải chỉ là trùng hợp. Nàng là một phần của thí nghiệm trường sinh, và cũng là chất dinh dưỡng cuối cùng mà lão thụ nhân để lại cho chính mình. Rất hợp lý. Lão thụ nhân không phủ nhận, còn thân thiện nhắc nhở Cố Bạch Thủy. Hiện tại các người đều tách ra, đúng lúc ta có thể đi tìm cô nàng kia. Cơ hội khó có đấy. À, Cố Bạch Thủy chỉ mỉm cười một tiếng. Vậy ngươi đi đi, không ai ngăn cản ngươi. Lời nói vừa buông ra, lão thụ nhân lại trở nên im lặng. Cố Bạch Thủy dường như hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của Hạ Vân Sam, cũng không để tâm xem cây già này cuối cùng sẽ làm gì với nàng. Là đệ tử trường sinh, Cố Bạch Thủy luôn đạm mạc, vô tình khiến lão thụ nhân không thể tiếp tục bàn bạc về điều kiện của mình. Ta có thể không đi tìm nàng, chưa hẳn nhất định phải ăn hết cô gái kia. Lão thụ nhân đột nhiên nói một câu như vậy, Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Cố Bạch Thủy, hàm chứa ý tứ riêng biệt. Cố Bạch Thủy hỏi, không nỡ sao? Lão thụ nhân gật đầu, có một chút. Dù sao nàng đã ở đây bồi ta đợi rất nhiều năm, sau này nàng là vật duy nhất còn sống trong cái thi thể này. Cố Bạch Thủy lại trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu không nói gì mà chỉ thở dài. Hắn cùng lão thụ nhân, kẻ dối trá này, nhìn nhau bình tĩnh vạch trần bộ mặt thật của nó. Chỉ cần ngươi thật sự muốn ăn Hạ Vân Sam, trước đây ngươi đã có rất nhiều cơ hội, không cần đợi đến bây giờ. Tiếp theo, ta không tin ngươi không nỡ. Hạ Vân Sam vốn dĩ chỉ là một con heo con bị nuôi nhốt, một cái cây như ngươi sao lại có nhiều đồng cảm như vậy? Cố Bạch Thủy nói, ngươi không quan tâm đến Hạ Vân Sam mà lại lén lút tìm đến ta, rõ ràng là trên người ta có thứ mà ngươi thật sự mong muốn. Là cây buông xuống, lão nhân chậm rãi ngồi thẳng lên, nhưng cũng cúi đầu. Ánh mắt của nó u tối, nhìn về phía người trẻ tuổi thông minh đang ở cách đó không xa, thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng. Vậy sao? Ta hiện tại không có ý định đưa nàng cho ngươi. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, khối tâm xương đó có thể để lại cho ngươi, nhưng xương đầu của ta còn hữu dụng, ngươi phải chờ đợi. Lão thụ nhân thật sự muốn có hai khối tiên thi cốt mà Cố Bạch Thủy mang về. Điều này không khó để đoán ra, khi nó lộ diện, lập tức cướp lấy khối tâm xương. Thân thể của tiên đã mọc đầy hồng mao và cây giống, lão thụ yêu này đến cùng có tính toán gì? Cố Bạch Thủy cũng đại khái đoán được phần nào. Hà Vân Sam không hợp khẩu vị của người sao? Lão thụ nhân không trả lời, im lặng một hồi, cuối cùng lắc đầu. Nàng quá thông minh. Quá thông minh, cho nên mấy vạn năm này vẫn không thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Mãi mãi bị kẹt ở cánh cửa của Thánh Nhân Vương. Với loại người này, nàng mãi mãi sẽ không đạt được sự chín muồi, không thể thỏa mãn ranh giới cuối cùng của ta. Một gốc bất tử thụ, một bộ đế cảnh hồng mao thi, trải qua mấy vạn năm tu hành, ít nhất còn thiếu một con chuẩn đế tai ách mới có thể đạt đến viên mãn, không bị mất cân bằng. Nhưng cô gái nhỏ này lại dừng lại ở ngưỡng cửa, không thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Lão thụ nhân không thể ra tay với nàng, chỉ có thể đuổi nàng đi, để nàng đối diện với phức tạp và nguy hiểm của ngôi tinh vực, ép nàng phải trở thành chuẩn đế. Vì vậy, lão thụ nhân đã thiết kế rất nhiều kế hoạch. Nhưng đáng tiếc, Hạ Vân Sam là tác phẩm của trường sinh đại đế, bản thân nàng đã mang trong mình đặc tính trường sinh bất tử. Gian nan hiểm cảnh không giết được nàng, cũng không làm nàng càng mạnh mẽ hơn. Cho đến hôm nay, Hạ Vân Sam lại mang về mấy người ngoại nhân, chuẩn bị đối phó với cây tiên thi. Ngươi đổi mục tiêu, muốn đánh vào cây tiên thi này sao? Gan lớn thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Lão thụ nhân nhàn nhạt lên tiếng, ta đã dùng rất nhiều thời gian biến cây tiên thi này thành một sinh vật thích nghi với môi trường ký sinh, nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Thiếu hai khí quan quan trọng, trái tim và tiên não. Hai bộ xương này không có ở ngây ngô tinh vực, do đó bộ tiên thi này chưa hoàn chỉnh. Cây già đương nhiên không muốn bước lên con đường chuẩn sinh không ổn định. Người muốn gì mới có thể đưa đầu xương cho ta? Cuối cùng, cây già không nghĩ phức tạp. Kiến mộc vốn bình thản, nếu có thể đạt được mục đích qua trao đổi, tự nhiên sẽ tốt hơn. Cố Bạch Thủy cũng suy nghĩ một chút, rồi trả lời lão thụ nhân. Tâm xương là chìa khóa, tiên trái tim giấu trong hai cái hộp. Xương đầu cũng là chìa khóa trong tiền não. Khóa lại cái gì? Lão thụ nhân sửng sốt một chút, rồi trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói một đoạn văn. Nơi đó khóa lại toàn bộ quá trình thí nghiệm của tiên thi, cùng với sự thật, còn giấu một cái. Kinh hỉ hộp. Kinh hỉ hộp, Cố Bạch Thủy ngẩn người, có chút không rõ lắm. Đó là vật gì? Ta không biết, ta chưa mở nó ra. Lão thụ nhân nói, đó là món đồ mà chủ nhân thí nghiệm để lại cho đồ đệ, có thể là một giấc mơ, một ký ức hay một chân tướng. Lưu lại cho đồ đệ kinh hỉ. Cố Bạch Thủy đứng ngây người tại chỗ, môi khẽ nhúc nhích, nhưng mãi không thể thốt lên lời. Nhị sư huynh đã vào tiên não hải, sư phó lưu lại kinh hỉ, liệu có phải là dành cho hắn không? Tô Tân Niên đẩy cánh cửa, bước vào trong không gian màu da cam của buổi chiều. Vì sao trong thức hải của tiên lại có một vết xì loang lổ trên cánh cửa đồng? Tô Tân Niên không rõ lắm, chỉ là vô tình đi đến con đường phía trước, khi đến cuối đường, thấy một cánh cửa, liền đẩy nó ra. Két! Một tiếng vang nhỏ phát ra từ nơi hẻo lánh. Giống như là tiếng cánh cửa mở ra, cũng giống như là một chiếc hộp lâu ngày bị phá mở, từ bên trong sộc lên một khe hở. Ánh hoàng hôn từ phía bên cạnh chiếu xuống, bên tai vang lên những tiếng còi xe ồn ào. Cuối thu, không khí buổi chiều không còn nắng gắt. Ánh sáng chiếu lên các tòa nhà cao tầng, bóng chúng kéo dài ra trên đường. Tô Tân Niên dừng lại, trầm mặc, sau đó rất chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy một tấm biển quảng cáo màu xanh lục, cùng với những chiếc đèn đường ba màu kỳ lạ. Một người đàn ông gầy gò mặc bộ đồ đen đứng bất động trên vỉa hè nơi ngã tư, như thể đã quên mất mình nên đi đâu. Thế giới xung quanh rất yên tĩnh, những người vội vã đi qua giao nhau với nhau cho đến khi đám người tản ra. Đèn đỏ trên đầu hắn chuyển sang xanh lục, tiếng còi xe chói tai mới phá vỡ sự yên lặng trong không gian. Tích tích, còn mẹ nó có đi không? Đèn xanh rồi, thằng nhóc đứng đó làm cảnh sát giao thông chơi trò gì thế? Một tài xế taxi không kiên nhẫn thò đầu ra khỏi cửa sổ, vặn cổ, la lớn về phía chàng trai gầy gò đang ngẩn người tại ngã tư. Phía sau chiếc taxi, mười mấy chiếc xe cá nhân và xe buýt cũng bị ngừng lại. Tất cả đều bị một thằng nhóc chẳng hiểu sao lại chặn ngay giữa giao lộ. Chàng trai ấy không nhúc nhích. Bất kể người khác có thúc giục hay trách móc thế nào, đôi chân hắn vẫn đứng im, không động đậy, mắt cúi xuống nhìn vào vạch trắng đen dưới chân, đôi chân nặng như bị đổ trì, cố định tại chỗ. Hắn không phản ứng gì. Linh lực của hắn đã tiêu tán. Tai ách của thiên thủy cũng không còn dấu vết, trong túi áo của hắn như chứa một vật gì đó. Nhưng Tô Tân Niên không thể nâng cánh tay lên. Tứ chi cứng đờ nặng nề như đá hoa cương. Đây là một thế giới bình thường kiên cố, hắn trở thành một người tầm thường, không có linh lực. Dưới chân hắn là một thế giới do con người xây dựng lên bằng xi măng và thép. Mỗi một nguyên tắc đều nặng nề, như thể những điều căn bản của thiên đạo không thể bị dung chuyển. Nhưng mặc dù vậy, cả đời phản nghịch không bị trói buộc, Tô Tân Niên vẫn có thể vi phạm. Đúng là luật giao thông. Xe taxi của sư phó gãi đầu nhìn thấy một cậu bé loạng choạng đi qua ngã tư đường, dần dần cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải trúng gió phát bệnh rồi chứ? Con ai thế này? Sao lại làm mấy người phải nhìn chăm chăm vậy? Những người đi đường hai bên bắt đầu chú ý, có mấy người nhiệt tình tiến lại gần, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe cứu thương. Một cảnh sát giao thông đang đứng ven đường cũng chú ý tình huống này, cưỡi xe máy, làm bộ như đang tới xem xét. Ngay lúc đó, một tiếng nhanh như chớp bèn chạm vang lên từ phía sau Tô Tân Niên. Là tiếng của dòng dọc và mặt đường va vào nhau, phát ra một tiếng vang quen thuộc. Tô Tân Niên đột nhiên dừng lại. Hắn không còn dãy dụa nữa, cũng quên mất việc kiểm soát cơ thể cứng nhắc của mình. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, mang theo sự do dự không rõ, cùng với một cảm giác không thể diễn tả được. Một cơn gió mát thổi qua, làm dịu đi không khí nóng bức trên đường. Một chiếc ván trượt lướt qua người hắn, một bàn tay mềm mại nắm lấy lòng bàn tay của Tô Tân Niên, nắm chặt không buông. Không có ý gì đâu. Nữ sinh mang mũ lưỡi chai trắng ngậm đầu cười, mặt mày cong cong, chân thành nói lời xin lỗi với xe taxi và những người đi đường. Hắn có bệnh, chân không được nề nệ lắm. Nữ sinh nói rất chân thành, thanh lịch và sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ vẻ áy náy vì không làm ảnh hưởng đến giao thông. Nàng xin lỗi xong thì kéo tay cậu nam sinh, mang theo ván trượt cùng nhau chạy sang phía bên kia đường. Tô Tân Niên dường như quên đi việc phản kháng, bị nàng kéo đi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của nàng, cảm giác như có thể chạm vào tay nàng, hay đúng hơn là hắn lại bị nàng nắm lấy. Khi tiếng ván trượt vang lên phía sau và khi nữ sinh nắm tay hắn, Tô Tân Niên như quên đi rất nhiều thứ, nhưng cũng đồng thời nhớ lại rất nhiều ký ức bị chôn vùi sâu trong tâm trí. Một ngày hè oi ả, cơn gió thổi dài trên con đường, cậu nam sinh chạy tới cuối con phố, quay lưng lại, miệng cười hả hê, đón ánh nắng chói chang, tự do khoe khoang. Có một cô gái ôm một đống sách đi qua cửa sổ, nét mặt đầy lo lắng, nhìn vào kết quả bài thi mà mình không muốn đối diện, trong đó có một bài là của nàng, là điểm cao nhất của nàng. Một bài khác là điểm ngoài cửa sổ kia, thiếu hai môn thi, giấy trắng một cách vô tội, thản nhiên không mang. Người bình thường mới chọn theo tiêu chuẩn, người chơi cao cấp chọn tự định nghĩa cuộc sống của mình. Hắn nói với lý lẽ đầy hùng hồn, không phải hắn học dốt, chỉ là cảm thấy những bài học nhớ nháp này thật sự không có ích. Sau này chẳng bao giờ dùng đến, sao phải tốn thời gian và sức lực để làm gì. Hắn nói như vậy, nhìn nàng qua cửa sổ lâu lắm, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thiếu thốn một chút sức mạnh. Nàng kéo cửa sổ, sợi tóc bị gió thổi bay, dính vào thái dương, nhẹ nhàng nhảy lên. Một tờ phiếu điểm nhăn nhúm bị ném vào mặt hắn, thanh âm rất buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như đang tức giận. Vậy ta đi theo tiêu chuẩn hình thức, sau này tự ngươi chơi đi. Nam sinh sững sờ đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn theo nữ sinh tức giận rời đi. Hắn gãy đầu buồn bực rất lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định vi phạm tổ tông. Chậc, muốn đọc sách. Nhà ta đã lên mấy chục đời, không có một ai đứng đắn đọc sách. Thật sự là nghèo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cha hắn là đầu bếp, ông nội là thợ mộc. Cả gia đình chỉ làm đủ các nghề buôn bán nhỏ, thương nhân, đồ tể, cái gì cũng có, chỉ là không có ai đọc sách. Gia đình hắn luôn có quan điểm truyền thống như vậy. Đọc sách không ích gì, không bằng kiếm tiền. Có một lần, Tô Tân Niên cũng từng tự hỏi, gia đình mình suốt mấy đời nay làm sao mà sống sót qua được. Cả một dòng họ không có ai đứng đắn đọc sách, mà lại có đủ loại tà môn ma đạo, kể cả cản thi, trộm mộ, đều có. Mọi người thường nói nghèo chỉ qua ba đời, vì nghèo nên đời thứ ba đã chết đói. Thế nhưng nhà hắn, dòng họ Tô, lại sống sót, làm sao mà có thể kéo dài đến bây giờ. Sau đó, lão trao cho hắn một đáp án. Nhà ta tuy không ai đọc sách tốt, nhưng đều cưới vợ có học thức, có thể đọc sách. Lão cha nhìn hắn, mỗi lần đều nói, ta thấy ngồi bên cạnh ngươi người nào cũng không tệ, lần nào cũng đứng đầu, hiểu lễ phép, sáng sấp cũng không tệ, tiểu tử ngươi phải biết tranh thủ. Khi đó, Tô Tân Niên mới 3 tuổi, đã bị lão cha giao cho trọng trách nối dõi tông đường, đúng là yêu sớm từ nhỏ. Đêm đó, hắn về nhà, ngồi với lão cha đang sóc chảo, bàn luận về đại sự trong đời mình. Tô Tân liền nói, con muốn đọc sách. Lão Trang ngẩn người rồi dần dần trở nên thận trọng. Nói gì mới sảng thế, con không phải là nguyên liệu đó sao, cứ chậm trễ thời gian. Không thể làm gì có ích sao, đọc sách chẳng phải là việc chính sao. Tô Tân Niên nghiêm mặt, con cảm thấy dòng họ Tô chúng ta đã sống bao nhiêu năm, cũng nên có một người có học thức. Trấn hưng gia tộc, vinh quang, chúng ta không thể bỏ cuộc. Lão cha trầm mặc một lúc, nhìn hắn lâu, cuối cùng không kiềm chế được, chất vấn, nói thật, vì sao muốn làm vậy, vì đeo đuổi nữ sinh. Ừ, cái này còn tạm được, đọc sách không phải là việc làm chính đáng, còn theo đuổi nữ sinh mới là chuyện quan trọng trong đời. Dù lão cha không ủng hộ việc Tô Tân Niên đi học và tốn thời gian trên sóng, nhưng vì lý do theo đuổi nữ sinh mà đọc sách, ông vẫn rất vui mừng, sẵn sàng hết sức giúp đỡ. Vì thế, Tô Tân Niên bắt đầu một thời gian khổ sở, đến mức không muốn sống nổi. Ban đầu hắn từ một vùng đất chưa bị tri thức ô nhiễm, giống như một vùng đất thuần khiết, rồi dần biến thành nơi đầy rẫy những ô uế và bùn lầy, hắn trở nên không còn trong sạch. Mọi người thường nói học giống như hải vô nhai, là đại dương mênh mông, mà Tô Tân Niên lúc đó giống như một đứa trẻ ngây thơ bị nhấn chìm trong biển học vô tận. Thỉnh thoảng có một nữ sinh đi ngang qua bờ biển, vẩy thức ăn cho cá, giống như ném những lời trách móc vào những nam sinh đang vật lộn trong cái biển khổ ấy. Cô ấy ngồi xổm trên bờ, che mặt và mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng bóng như mèo con. Khoảng thời gian đau khổ này thực ra chỉ kéo dài một mùa hè. Khi hè qua đi, hắn và cô ấy cùng học một trường, và lại còn học chung một lớp Kanto. Tô Tân Niên rất tự tin vào bản thân, hắn tự nhận mình là thiên tài, chỉ cần cố gắng thì không có gì là không làm được. Rồi một ngày, hắn gặp một người đàn ông họ Trương. Câu chuyện tiếp theo diễn ra vào một mùa mưa cuối thu. Đêm khuya, đèn sáng như ban ngày, ngoài cửa sổ mưa phùn rơi nhẹ, nam sinh ngồi dựa vào bàn học như một đống bùn nhão lộn xộn. Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, nắm mưa, tay cầm bút lướt trên giấy. Thời gian trôi đi rất chậm, nhưng thật là nhàm chán. Lúc ấy Tô Tân Niên luôn luôn cụp mắt xuống, suốt cả ngày chẳng có chút gì đáng chú ý. Cái quạt quay qua quay lại trên đầu, không ngừng đổi hướng, gió nóng khó chịu lướt qua màn cửa, mang theo cái không khí khô nóng đáng ghét. Tô Tân Niên cảm thấy mình như một con khỉ con bị nhốt trong lòng. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy khó khăn. Cuộc sống, theo đúng hình thức tiêu chuẩn, chính là như thế, buồn tẻ không thú vị, chẳng có gì rõ ràng ở phía trước. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kết thúc, lại cứ phải chạy nửa chặng đường sau. Nàng đâu? Tô Tân Niên ngẩng đầu nhìn về phía phòng học bên cạnh, cô nữ sinh, không tim không phổi. Kìa, lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ lo lắng, vẫn luôn tươi cười. Đầu bàn đầy sách vở, cô ấy phần lớn thời gian đều ngồi chăm chú đọc sách, rất nghiêm túc đến mức Tô Tân Niên có lúc muốn cười. Và thường xuyên, không có gì đáng chú ý, nhưng cô ấy lại luôn là người gây ấn tượng trong lớp học đông đúc này. Hoặc nói đúng hơn, cô ấy rất dễ khiến người khác chú ý. Ngay từ khi khai giảng, đối với những học sinh tuổi dậy thì trong lớp, mọi người thường chỉ đánh giá nhau qua hai yếu tố, thành tích và ngoại hình. Dung mạo của cô ấy thật sự rất đẹp. Cô nữ sinh đó nhìn qua rất thanh thuần, dáng người gầy gò, khuôn mặt sạch sẽ. Nói chuyện không nhanh không chậm, rất ít khi tranh cãi với người khác. Hầu hết thời gian, cô đều ngồi yên lặng tại chỗ, chăm chỉ đọc sách. Học giỏi, tính cách tốt, tướng mạo đẹp. Những học sinh ba tốt như vậy không thể tránh khỏi việc thu hút sự hiếu kỳ và áp lực từ bạn bè cùng lớp Thames. Tuy nhiên, tình huống này chỉ kéo dài không lâu, bởi Tô Tân Niên, người đứng ngoài quan sát, đã sớm đoán trước khi cô nữ sinh đi qua. Tô Tân Niên nhìn thấy cô từ trong đống sách giáo khoa dày cộp, đã khéo léo lấy ra một cuốn tiểu thuyết dài bị thay hình đổi dạng. Sau đó, trong lớp, mọi người mới phát hiện ra cô nữ sinh nghiêm túc đọc sách. Này, bên dưới đống sách vở lại có rất nhiều sách báo ngoài khóa, những cuốn tiểu thuyết tình cảm, huyền huyễn đông phương, ma pháp tây phương, tất cả các thể loại đều có. Duy chỉ không thấy một cuốn sách nào thích hợp để nghiên cứu trong lớp học. Chủ nhiệm lớp cúi đầu nhìn vào cuốn sách trên tay cô, rồi nhìn cô nữ sinh ngậm mặt lên, đôi mắt vô tội. Sau một hồi im lặng, ông đã vô tình tịch thu cuốn sách quý giá mà cô cất công giữ gìn. Cả lớp cười rộ lên, không khí ngột ngạt trong lớp giờ đây tràn ngập sự nhẹ nhõm. Khi tiếng chuông tan học vang lên, một nam sinh vội vã đứng dậy, như thể đã hạ quyết tâm, không quay đầu lại, nhanh chóng đi ra cửa sau. Ngay sau đó, các bạn học còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ thấy cô nữ sinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến sắc, trông như thể muốn tìm cách trả thù. Liệu hai người bọn họ có quen nhau không? Một số người nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Tô Tân Niên và cô nữ sinh đó đúng là có quen biết. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy, cô bạn thanh mai trúc mã đã ngăn hắn trong nhà vệ sinh nam. Hắn không dám thò đầu ra cho đến khi chuông vào lớp vang lên. Lý do rất đơn giản. Cô ấy đọc sách, còn hắn là người canh chừng đáng tin cậy, còn người đọc sách thì yên tâm. Tô Tân Niên thất bại trong việc giữ gìn sự yên tĩnh, ngồi ở cửa sau, không ngủ, và cố ý để cho chủ nhiệm lớp bắt gặp. Điều này cũng giúp hắn tìm được chút niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Hắn không phủ nhận, đôi khi mình cũng có chút ỉu xìu, hơi xấu hổ. Hắn cũng biết rằng không thể lừa dối được những nữ sinh hiểu rõ mình có bao nhiêu ỉu xìu. Vì vậy, Tô Tân Hiên quyết định đầu hàng, mặc kệ cho cô ấy xử lý. Từ đó về sau, cuốn sách và bàn học của hắn đã trở thành tài sản riêng của cô nữ sinh ấy. Chỉ cần cô ấy muốn là lấy, chỉ cần cô ấy ra tay là có. Đồ chơi này có ý gì vậy? Tô Tân Hiên cầm một cuốn tiểu thuyết, đấu tranh cái gì đó, xoa cằm nhìn rất khó hiểu. Cô nữ sinh chống cằm, mắt trợn lên. Chỉ mỗi mình cậu thấy nhàm chán à? Cô nãy nãy tôi cũng thấy nhàm chán lắm đấy. Ngay cả tiểu thuyết mà cũng không cho đọc, thực sự sẽ bị nạt chết mất. Tô Tân Niên hơi ngập ngừng. Có ý gì? Ý là so với làm bài học thuộc lòng, đọc tiểu thuyết còn thú vị hơn. Nữ sinh ngậm mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, thanh tị. Trong đôi mắt nàng phản chiếu những đám mây bất động. Nàng nói, thế giới của chúng ta quá bình thản, cứ cắm đầu vào những buồn bực, suy nghĩ mãi mà chẳng có một chút thay đổi, không có ý nghĩa gì cả. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là những câu chuyện trong sách mới thú vị, kỳ lạ, sống động mà lại rất bình thản. Tuy nhiên kết cục của những câu chuyện ấy như thế nào đều là những điều chúng ta chưa từng trải qua. Xem nhiều sách hơn, xem nhiều câu chuyện của người khác, có thể mới biết mình muốn sống như thế nào. Tô Tân Liên bị thuyết phục, lấy quyển sách nàng đề cử, đọc từ đầu đến cuối, tiếp nhận quyển sách từ tay nào. Hắn cũng không rõ lắm. Liệu mình thích đọc sách vì những thế giới trong sách, hay vì sau khi đọc xong một đoạn kịch bản nào đó, luôn có nữ sinh trước mặt mình, thò đầu ra nhìn, mặt mày hớn hở, lải nhải không ngừng. Hắn và nàng rất gần, nàng đang đọc sách, còn hắn thì nhìn nàng, thỉnh thoảng, nàng cũng nhìn hắn. Tô Tân Niên cảm thấy buồn bực và ngán ngẩm, cứ thế ngồi cùng một nữ sinh kỳ lạ, xem rất nhiều cuốn sách, không có ích gì. Dần dần, Tô Tân Niên nhớ lại, hắn đã đồng ý với nàng một lời hứa mà chẳng mấy tin cậy. Giả sử, ta nói là giả sử thôi, nếu có một ngày, ngươi xuyên vào trong sách, nhưng đừng bao giờ quên ta ở bên ngoài, ta cũng sẽ không quên ngươi. Nàng vỗ ngực hứa hẹn. Tô Tân Niên nhíu mày. Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện ấy, ta phải làm sao? Nữ sinh cười khẽ, rồi từ từ ghé đầu vào gần hắn. Đưa ta cùng đi, ta cũng muốn vào xem thử. Ân, ít nhất ngươi cũng phải về và nói cho ta biết thế giới ấy rốt cuộc là thế nào. Ừ, đi thôi, ít nhất cũng phải về và nói cho một tiếng. Dù là qua bao lâu đi nữa, ngươi là đồ lừa gạt. Khi đi qua Đông Châu, Cố Bạch Thủy nghe từ miệng nhị sư huynh một vài chuyện. Vì vậy, lúc đó hắn bận rộn với nhiều việc, không để tâm nhiều lắm. Lúc ấy, phần lớn linh hồn của hắn đã bị đại sư huynh mang đi tới Hoàng Lương, trải qua một giấc mộng liên quan đến luân hồi. Giấc mộng lúc bắt đầu khá đáng sợ, Cố Bạch Thủy gặp một người rất giống sư phó của mình. Phần giữa giấc mộng kéo dài rất lâu, lâu đến mức khiến Cố Bạch Thủy phải suy nghĩ về nhiều thứ trong lúc gian nan, tưởng như đã đến cuối đời. May mắn thay, Cố Bạch Thủy vẫn kiên trì được, còn những thứ khác thì không. Đó là một đoạn thời gian đau khổ, tràn ngập sự tuyệt vọng của nhân sinh. Khi tỉnh dậy từ Hoàng Lương, Cố Bạch Thủy không muốn hồi tưởng lại những năm tháng đã bị chôn vùi dưới đất. Hắn vô thức quên đi tất cả, kể cả một vài người. Vì thế, khi cùng nhị sư huynh nói về những câu chuyện xảy ra ở Đông Châu, những chuyện tình phóng đáng mà nhị sư huynh kể lại càng khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhị sư huynh thật sự nói, người có tên là Tô Tân Niên. Kia, cả nửa đời trước đều luôn bên tai Tô Tân Niên, nói đi nói lại không ngừng. Hắn không đến mức nào mà để ý từng lời nhị sư huynh nói chứ, hình như không quan trọng lắm. Cố Bạch Thủy chỉ mơ hồ nhớ được nhị sư huynh có nhắc đến một chút chuyện về đời trước của hắn, như thể có một người tình đầu nào đó mà hắn không nhớ tên, một đồng học. Cố Bạch Thủy lúc đó giống như đang mơ, nhớ không rõ nhiều điều. Nhị sư huynh tình đầu của hắn rốt cuộc tên gì? Theo lý Tô Tân Niên không muốn nói ra, vậy thì thế giới này sẽ chẳng ai biết. Hứa Hạ, một giọng nói cũ kỹ đầy vẻ chết lặng trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Ân. Cái không gian u ám trống trải, chỉ có tiếng hỏi lại đầy nản nhiên. Sao ngươi biết? Xe ngựa chạy như nước, mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn chiếu sáng. Tô Tân Niên tỉnh lại. Trong một thế giới thép và xi măng, tại ngã tư đường đỏ và xanh, nơi giao nhau của những dòng xe, có một người đứng trước mặt hắn, tháo mũ trắng xuống, nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm. Lệch, online sao? Cô ấy vẫy tay, xoa đầu, đến gần hơn. Khuôn mặt thanh tú ngày càng rõ ràng, cô ấy nhón chân lên, tiến gần hơn, như thể muốn nhìn thấu ánh mắt của hắn. Để biết trong con người của hắn có gì đang ẩn giấu, thùng thùng. Một tiếng đập mạnh vang lên, dòng máu đỏ bùng lên. Sinh mệnh như được hồi sinh, thân thể cứng đờ của Tô Tân Niên bắt đầu tỉnh lại. Nhưng hắn lại không hiểu sao, bước lùi lại một bước, không biết nghĩ gì, vô thức phản ứng. Ân, Hứa Hạ nhíu mày, vươn tay nhanh chóng kéo cổ áo Tô Tân Niên lại, kéo hắn về phía mình. Ngươi chạy đâu? Có phải là sợ, rồi lại trốn tránh, lén lút gây sự với ta? Tô Tân Niên ngẩn người, câu nói này quá quen thuộc. Hắn ngớ ngẩn không biết trả lời sao, chỉ mở miệng nói. Chắc là không có. Không có sao? Hứa Hạ trầm ngâm một lúc, sau đó liếc nhìn Tô Tân Niên, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, nhai răng ra, tạo vẻ mặt dữ tợn. Tốt nhất là không có, nếu không ta sẽ lôi ngươi vào trong rừng sâu núi thẳm, sau đó lén lút xử lý ngươi. Nàng nói rất nghiêm túc, như một nhân vật phản diện trong phim với vẻ mặt hung ác. Nhưng đáng tiếc, bộ dạng này lại hiện lên trên gương mặt trắng nõn thanh tú của nàng, khiến cho lời nói của nàng không có sức thuyết phục chút nào. Càng nghiêm túc, lại càng làm người khác cảm thấy không hợp lý, khiến người ta không thể nhịn cười. Tô Tân Niên cảm thấy khóe miệng mình giật giật, sau đó cố gắng kiềm chế. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nhịn được, nụ cười càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng không kiên nể gì cả. Hắn cười đến mức khuôn mặt híp lại, mắt cũng gần như sắp rơi nước mắt vì cười. Ha ha ha ha, Tô Tân Niên cười đến ngớ ngẩn. Hứa Hạ nghĩ thầm, nàng đã nói qua hàng trăm, hàng ngàn lần muốn xử lý hắn, mỗi lần Tô Tân Niên đều kinh sợ. Rất hợp tác, nhưng lần này hắn không nể mặt một chút nào. Cô nữ xinh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tô Tân Niên với vẻ muốn ăn đòn, dần dần mang theo chút nguy hiểm và cảnh cáo. Có lẽ vì thẹn quá hóa giận mà nàng nói không rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn không kịp phản ứng, mà còn tiếp tục cười. Vậy thì thôi. Giống như Tô Tân Niên không nhịn được cười, Hứa Hạ cũng không thể nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm. Nàng hít một hơi thật sâu, dồn sức vào đan điền nhào tới, quyết định sẽ xé nát miệng tên tiện nhân này. Nhưng Hứa Hạ thất bại, ngay khi nàng quên mất chân mình đang dẫm lên ván trượt, thân thể mất thăng bằng, ván trượt phản bội, lùi về phía sau. Hứa Hạ ngã về phía trước, vừa ngã xuống nàng thở dài, nổi giận. May mắn, nàng là người rất thông minh, các môn học cũng không tồi. Nàng tính toán góc độ, sau đó giơ hai tay ra. Quả nhiên, Tô Tân Niên rất có mắt, kịp thời đỡ nàng. Nếu hắn không đỡ được, nàng đứng dậy từ dưới đất thì hậu quả sẽ còn thảm hại hơn. Ba tức, tiếng vang lanh lảnh từ trên đầu truyền đến. Hứa Hạ cong khóe mắt, cười như tên trộm. Hắc, hắc, nàng tính toán góc độ, không phải vì để Tô Tân Niên dễ dàng đỡ nàng, mà là sau khi tính toán chuẩn xác, Hứa Hạ xác định mình có thể dùng tay vỗ mạnh vào mặt hắn. Bàn tay nàng vững vàng, tinh chuẩn, trúng ngay sống mũi Tô Tân Niên. Ván trượt tiếp tục lùi về sau, Hứa Hạ nhẹ nhàng rơi vào trong áo khoác đen của hắn. Nhưng có chút kỳ quái, Hứa Hạ nghiêng đầu, không nghe thấy tiếng gào đau đớn bên tai. Không đâu sao, hay là vì nàng hạ thủ nhẹ. Hứa Hạ không nghĩ rõ ràng chuyện này, chỉ cảm thấy bọc lấy áo của mình hơi có chút vướng víu. Không buông ra, mà là khép lại. Mỗi lần nàng ngã, hắn đều có thể đỡ được nàng. Nhưng lần đầu tiên lại là như thế này, ôm chặt lấy nàng, thật sự rất mạnh mẽ. Ôm chặt lấy nè. Tô Tân Niên cúi đầu, hơi thở rất nhẹ, cánh tay ôm chặt lấy nàng, như muốn giấu cô nữ sinh này đi, người mà đã lâu không gặp. Hai người dựa sát vào nhau, Hứa Hạ có thể nghe thấy nhịp tim của Tô Tân Niên rất rõ ràng, đập nhanh, thậm chí có chút không đều. Nàng nghĩ ngợi một chút, nghiêng đầu áp mặt và tai vào ngực hắn để phân tích tình hình. Đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập. Ánh sáng cam của trời chiều từ trên cao chiếu xuống, rơi vào đầu của cặp nam nữ đang ôm nhau. Mái tóc họ ánh lên trong ánh sáng, bóng họ trên mặt đất cũng dần dần kéo dài. Lâu lắm, không có âm thanh gì. Nàng như thể cảm nhận được điều gì đó, chỉ im lặng dựa vào người kia. Nhắm mắt, không nói lời nào. Chân ta hình như bị tê dại. Không biết bao lâu sau, Tô Tân Niên mới khẽ nói một câu như vậy. Hứa Hạ im lặng một lúc, rồi ngậm đầu lên, khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Đi lấy ván trượt của ta. À, Tô Tân Niên nhìn về phía chiếc ván trượt nằm trên vỉa hè, lại lặp lại một câu. Chân ta bị tê dại. Tiếng Trung sao lại không thể giao tiếp được nhỉ? Hứa Hạ không giải thích, mà nàng không biểu lộ cảm xúc gì. Ngươi đi nhặt ván trượt đi. Đi đi, cuối cùng Tô Tân Niên chọn cách im lặng, miễn cưỡng đi tới, khập khiễng nhặt ván trượt về. Cái kiêu ngạo, phong túng của nhị sư huynh trong môn phái Trường Sinh, giờ đây dường như bị mài mòn về cuộc sống, cam chịu và ngoan ngoãn nghe theo người khác. Không biết tiểu sư đệ nào sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ có cảm nghĩ gì về nữ tử tên Hứa Hạ này. Có lẽ sẽ cảm thấy kính trọng và cảm phục nàng, dù sao trong ký ức của hắn. Nhị sư huynh vốn không nghe lời ai, như thể không hiểu tiếng người. Tô Tân Niên cúi đầu vươn tay sờ lấy ván trượt, dù quan nhìn về phía sau rồi bất giác cười nhẹ. Có người đứng yên tại chỗ, không động đậy, nhưng nếu đoán không sai, nàng cũng đang bị tê chân như hắn. Chậc, về nhà thôi. Hôm nay là ngày gì? Cuối tuần được nghỉ hè. Màn đêm dần buông xuống, con đường thẳng tắp kéo dài phía trước. Tô Tân Niên đột nhiên dừng lại. Hắn đứng yên tại chỗ, trầm tư một lúc rồi quay đầu lại, nhìn về con đường mà mình vừa đi qua. Ánh sáng đèn đường và bóng tối hòa quyện, bóng cây nhẹ nhàng lay động, tạo thành những âm thanh vang vẳng của côn trùng. Tô Tân Niên bỗng nhớ lại, hắn nhớ lại lúc mới rồi khi đi qua con đường này ở ngã tư đường đó, chính là lúc này, tại cùng một vị trí, hắn đã đi trên con đường nhộn nhịp, thân thể dần trở nên cứng ngắc, ý thức mơ hồ. Khi hắn vừa mở mắt ra, bỗng nhiên như xuyên qua, bước vào một thế giới khác, nơi rừng sâu núi thẳm. Sự chuyển đổi này chỉ diễn ra trong chớp mắt, không có dấu hiệu báo trước, cũng không có nghi thức gì. Tô Tân Niên thậm chí không nghe thấy tiếng va chạm của xe cộ mất kiểm soát. Hắn như thể đi trên con đường bằng phẳng, rồi đột ngột vấp phải, rơi vào một vực sâu mà chỉ có hắn mới nhìn thấy, chìm vào trạng thái mê man, rồi sau đó thức tỉnh ở một nơi khác, sống qua nhiều năm tháng. Nhưng bây giờ, ý thức của Tô Tân Niên lại quay lại khoảnh khắc trước khi xuyên qua. Tất cả dường như chưa hề xảy ra. Những người thủ mộ, những truyền thuyết về trường sinh, những công pháp thánh địa, tai ếch hồng mao, tất cả những thứ ấy như thể chỉ là một giấc mộng chân thực mà hắn đã mơ trong lúc lơ đãng, mộng tỉnh. Và rồi hắn phải trở lại với thực tại, tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng liệu mọi thứ có thực sự chỉ đơn giản như vậy? Tô Tân Niên khẽ giật mắt, đứng sừng sững tại chỗ, không nói một lời. Màn đêm bao phủ, bóng đen che khuất khuôn mặt hắn, không thể thấy rõ biểu cảm. Nếu như cái gì? Hứa Hạ Nghi hoặc quay đầu hỏi Tô Tân Niên. Nếu như ngày mai đi ăn lẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tân Niên nhún vai, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Cũng được, Hứa Hạ không có ý kiến gì. Náp một cái mệt mỏi, khốn, đưa ngươi về nhà. Dạ Phong dừng lại, bóng cây rủ xuống. Hứa Hạ nhẹ nhàng dừng bước, quay người nhìn Tô Tân Niên. Tô Tân Niên thọc tay vào túi, dường như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không kịp phản ứng ngay. Sau một lúc lâu, nữ sinh cười khẽ. Ngươi quên rồi, ta không có nhà. Tô Tân Niên sững sờ, đứng im tại chỗ, nhìn nụ cười của cô. Trái tim hắn bỗng chốc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn há miệng, nhưng cổ họng như bị nẹn lại, không thể thốt lên lời. Hứa Hạ không mấy để tâm, mang theo ván trượt, bước đi chậm rãi. Nàng chỉ có thể sử dụng ván trượt khi một mình. Đi nhanh một chút, nhưng tiếng của ván trượt vẫn vang lên đều đặn. Nàng không nghĩ đến những chuyện khác. Tuy nhiên nếu có hai người cùng đi, Hứa Hạ sẽ dùng tay kéo ván trượt. Vì trượt nhanh, có thể sẽ có người không theo kịp. Khi đến chỗ ngoặt, không ai có thể nhìn thấy ai. Hứa Hạ không thích những khúc ngoặt, đặc biệt là khi một người đi trước, người còn lại lại vẫn đứng ở chỗ cũ. Nàng đã sớm hiểu một điều, không ai sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, một khi rẽ sang con đường khác, dù có luyến tiếc, ngươi cũng chỉ có thể ở lại chỗ cũ đợi một lúc. Nhưng tốt nhất chỉ đợi một lúc, vì người khác cũng phải tiếp tục đi về phía trước. Hứa Hạ không có nhà, gia đình nàng đã rời đi trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chỉ để lại một mình nàng ở lại. Có người thường xuyên đứng dựa vào cửa sổ, không nói gì và cũng không đi, đó là Tô Tân Niên. Hắn chuẩn bị thi đại học, Hứa Hạ không biết hắn có thực sự đang tiến về phía trước hay không. Có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Tô Tân Niên có vẻ như gặp vấn đề ở cổ, đi vài bước là lại quay đầu nhìn xem Hứa Hạ còn ở đó không. Nên hắn đi rất chậm, đôi khi chỉ là di chuyển chân mà thực tế vẫn đứng im một chỗ. Nếu có chỗ nào rẽ, hãy nói cho một tiếng. Hứa Hạ tiếp nhận sự chia tay và biệt ly, chỉ mong nhìn thấy rõ ràng một điểm. Thấy bóng lưng dần dần xa đi, không có khúc rẽ nào, chỉ có một đường thẳng rõ ràng. Giống như trong tiểu thuyết, dù là bi kịch hay kết thúc viên mãn, cuối cùng cũng phải có cái kết cục. Một câu chuyện có thể không biết bắt đầu như thế nào, nhưng nếu không biết kết thúc ra sao sẽ rất khó chịu. Không muốn vụng trộm ra đi, không muốn giấu giếm ở góc khuất. Hãy nói lời tạm biệt, dù là không nói tạm biệt. Dạ Phong thổi trống, vài chiếc lá bay lên không trung. Tô Tân Niên đi theo sau, không hề quan tâm đến những đồ đạc trong túi. Hắn đưa tay, lấy chiếc ván trượt của Hứa Hạ. Làm gì vậy? Đưa ngươi về nhà. Tô Tân Niên cười lười biếng, không khác gì những lần trước, vô tâm vô phế. Nhà ngươi không có ai, vậy về nhà ta đi, cha ta không có ở nhà, làm bạn với ta. Hứa Hạ nghiêng đầu, lọn tóc rơi xuống từ vai. Nàng nhìn Tô Tân Niên, cau mày nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng tự nói. Cũng không xa lắm, không biết trong nhà có ai không. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi quyết định gửi một tin nhắn. Cha hắn không có ở nhà thì hắn có thể tranh thủ chút thời gian. Tin nhắn đại khái như sau. Cha, ở nhà không? Ở làm gì? Ở nhà à? Vậy ra ngoài đi vòng vòng. Hiện giờ hơn nửa đêm rồi, đi đâu mà đi? Đi đâu cũng được, tự quay vòng. Đi vài ngày, tối nay về. Ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển. Tô Tân Niên cũng rất muốn gặp lại cha mình, người bếp trưởng mà hắn đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ. Hắn gửi đi một tin nhắn nữa. Sau đó điện thoại trở nên im lặng. Một lúc lâu, không có hồi âm. Tô Tân Niên mỉm cười, dần dần nụ cười biến mất, trong lòng hắn yên tĩnh lại. Không còn gì nữa. Hắn nghĩ một hồi, không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Hứa Hạ bước đi. Như thể chỉ còn lại hai người trong thế giới này. Két. Hứa Hạ cười nhẹ, hoắt tay áo, đóng cửa nhà lại. Tô Tân Niên đứng bên ngoài, thở dài một hơi. Nàng về đến nhà, chỉ để lại một câu. Ngày mai gặp lại. Con đường phía trước, nàng phải tự mình đi, may mắn là không quá dài. Tô Tân Niên nhìn qua cửa sổ một lúc, rồi quay người rời đi. Hắn theo trí nhớ, bước chân quay về khu cư xá quen thuộc. Bóng đêm dần dần buông xuống, gió đêm cũng ngày càng mạnh. Tuyết ra trước cổng khu cư xá đứng vững trong gió, lá cây bay lả tả, lên xuống không ngừng. Tô Tân Niên bước đi nhanh chóng, xuyên qua màn đêm, đi ngang qua cây già đó. Hắn không nhớ rõ cây già này đã trồng ở khu cư xá từ khi nào. Từ lúc nhỏ cho đến giờ, đã rất nhiều năm, nhưng có thật là có cây này không? Hắn không nhớ nữa. Tô Tân Niên đi qua mấy dãy nhà, gõ cửa phòng mình, thùng thùng. Nhưng không ai trả lời, căn nhà yên tĩnh như khi không có điện thoại. Tô Tân Niên sờ túi áo, móc ra chiếc chìa khóa, mở cửa và bước vào. Ánh đèn sáng lên, bên trong nhà trống trải. Lão đầu bếp không có ở nhà. Hắn đi đâu rồi? Tô Tân Niên lặng lẽ suy nghĩ. Không biết. Đêm dài, một ngọn đèn trong một căn phòng bật sáng. Bóng người gầy gò bước đến bên cửa sổ, từ sau cánh cửa sổ. Xa xôi nhìn về phía cây già đứng vững trong gió. Hắn nhớ lại một sự kiện. Một sự kiện vốn dĩ không nên quên, nhưng lại như thể đã bị xóa mờ, không còn chút ấn tượng nào. Bây giờ lại bất ngờ hiện lên trong tâm trí. Trước đây, trong khu cư xá này có một lão đầu tử, lưng còng, eo gù, ngồi bên cây già đánh cờ, luôn luôn mỉm cười nhìn người qua lại. Hắn đã bắt đầu như vậy từ rất lâu rồi. Cửa tiểu khu có một cây già, không rõ là ai đã gieo cây, cũng không biết tuổi thọ của nó ra sao. Tô Tân Niên chỉ nhớ rằng khi còn bé, cây này luôn có những cảnh đầy lá khô, suốt 4 mùa 5 tháng đều không hề bị rụng lá. Cây có ra quả không? Hình như có. Tô Tân Niên nhớ vào một mùa thu nào đó, cây già này đã ra rất nhiều quả, không lớn không nhỏ, đỏ rực. Nhưng những quả ấy nhanh chóng chín và rụng, không ai hái, phần lớn đều vỡ nát trên mặt đất, vương vãi khắp nơi. Mọi người trong khu đều phải đi vòng để tránh dẫm phải những quả nát đó. Sau đó, cây già dường như không ra quả nữa. Xào xạc, tiếng mưa đánh vào cửa kính vang lên. Tô Tân Niên dựa vào cửa sổ, một chân đặt lên khung cửa, chân kia chạm xuống sàn nhà. Hôm nay trời mưa lớn, sáng sớm, nhưng bầu trời đã đầy mây đen mịt mờ. Mưa chảy thành suối trong khu cư xá, người qua đường che dù, vội vã bước qua vũng nước. Tô Tân Niên trầm tư một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. Đến rồi phóng hỏa thì không được, phải nghĩ cách khác. Đêm qua Tô Tân Niên trằn trọc không ngủ, cảm thấy mình cần phải làm gì đó với cây già trong khu cư xá. Chẳng hạn như mang một thùng dầu châm lửa đốt sạch nó, nhưng không biết có phải trùng hợp hay không. Vừa nghĩ đến việc đó thì đêm khuya, một cơn gió cùng bão thổi qua, rồi mưa lớn đổ xuống, nước mưa ướt sũng mọi thứ, thấm vào vỏ cây, khiến kế hoạch phóng hỏa như vậy đành phải ngâm trong mưa. Vậy giờ phải làm sao đây, còn muốn ra tay với cây già sao? Tô Tân Niên híp mắt, nhìn bóng mình phản chiếu mơ hồ trên kính cửa sổ. Hắn tự hỏi có nên nói ra không, nhưng hắn bỗng nhớ tới một người, tiểu sư đệ lạc đường. Nếu là tiểu sư đệ, sẽ làm thế nào nhỉ? Tiếng mưa rơi ngày càng to, Tô Tân Niên kéo tấm màn cửa lên, đừng quấy rầy. Hắn đang suy nghĩ. Hiện tại, Tô Tân Niên chưa tìm ra cách nào hay, nhưng đối với nhị sư huynh của người thủ mộ, chuyện giết người phóng hỏa, những thứ ấy có thể viết thành văn, còn việc hãm hại lừa gạt thì chẳng là gì. Nhưng hủy một cây, đó không phải là chuyên môn của hắn, tiểu sư đệ lại rất giỏi về việc này. Tiểu sư đệ rất biết cách đốn cây, am hiểu hủy hoại những thứ cũ kỹ. Tô Tân Niên ngồi trên ghế, trong đầu hiện lên hình ảnh một khuôn mặt thanh tú, vô tội, lúc nào cũng vô hại nhưng thỉnh thoảng lại khiến người ta nghiến răng. Hắn nhớ rất rõ, tiểu sư đệ chính là người có dáng vẻ như vậy. Tô Tân Niên cũng nhớ lại, từng có lần trên núi, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, vai kề vai nói chuyện lâu, huynh ngươi biết làm thế nào để trở thành đại sư huynh không? Cố Bạch Thủy hỏi một câu rất nghiêm túc, trong khi hai người đang ngồi đối diện nhau bên bàn cờ, Tô Tân Niên ngập ngừng một chút, rồi hỏi lại đầy chân thành, làm sao? Ta không biết, tiểu sư đệ lắc đầu, cười một cách đầy ẩn ý và nói, ta chỉ rất hiếu kỳ không biết nhị sư huynh ngươi nghĩ thế nào, rõ ràng mỗi ngày bị đánh mà vẫn không bỏ, kiên trì ở trước mặt đại sư huynh mà cố gắng tiến lên. Cố Bạch Thủy nhấp một ngụm trà, từ từ thở ra một hơi nóng, rồi đáp, ta cứ nghĩ ngươi có thể nói lý lẽ, thế mà mỗi lần vẫn cứ tham gia vào những chuyện này, nhưng cho đến bây giờ, sư huynh lại dường như chỉ toàn bộc lộ nhiệt huyết mà thôi, nhìn có vẻ thật ngốc nghếch. Cố Bạch Thủy uống một ngụm trà nữa, nhổ ra một hơi, không hỏi vấn đề đó nữa. Bởi vì nếu thật sự biết cách nói lý lẽ, hắn đâu có rơi vào tình trạng như hiện tại. Mặc dù vậy, hắn cũng không bỏ qua việc kể lại chuyện cũ. Mỗi nhà tiểu sư đệ đều có một chút tâm trạng muốn lật đổ. Cố Bạch Thủy chỉ muốn biết nhị sư huynh có một kế hoạch đáng tin cậy để lật đổ đại sư huynh hay không, tìm cách đánh bại đại sư huynh. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng muốn tham gia vào những cuộc náo nhiệt như vậy, không phải là một chuyện tệ. Còn Tô Tân Niên lúc này vừa mới trải qua một trận chiến thảm hại, thất bại trước Trương Cư Chính, mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức. Nhị sư huynh vốn luôn không chơi lại được đại sư huynh thì làm sao có thể làm gì được. Cố Bạch Thủy uống trà, tự hỏi câu hỏi này. Giống như khi hắn đánh cờ dù thắng luôn, nhưng cảm giác giống như bị sư phó đánh bại, không biết làm sao, không có cách nào. Có thể là do sự đồng cảm, hoặc chỉ vì miễn tiện mà Cố Bạch Thủy cố ý đến an ủi nhị sư huynh thêm lần nữa. Cuối cùng, nhị sư huynh dừng lại. Tiểu sư đệ mới thành thật hơn, ta nghĩ ra một biện pháp. Khóe miệng Cố Bạch Thủy nhếch lên, giọng nói mơ hồ, Hắn từ dưới đất bò dậy, rồi ngồi xuống đối diện với Tô Tân Niên. Tô Tân Niên liếc mắt qua, phun ra một chữ: "Thả." "Sư huynh, ngươi biết vì sao ta đánh cờ giỏi không?" "Vì sao?" "Bởi vì ta thông minh." Nhị sư huynh trả lời rất thẳng thắn. "Có tin ta lại đánh ngươi một trận không?" Cố Bạch Thủy giật giật khóe miệng, nghiêm mặt giải thích: "Cũng bởi vì ta hiểu quy tắc trên bàn cờ, có thể tìm ra giải pháp tối ưu trong khuôn khổ. Sau đó, ngươi và đại sư huynh không thể thắng nổi ta. Trên bàn cờ có vô vàn nước đi, và có một số người luôn có thể tìm thấy những điểm giao nhau, những vị trí thích hợp trên những đường cong này. Sư phó khác chúng ta." Cố Bạch Thủy nhìn nhẹ nhàng về phía Tô Tân Niên, rồi nói: "Trong mắt của chúng ta, các đường cờ đều là thẳng, mỗi nét vẽ đều ở vị trí cố định, mỗi điểm sẽ không thay đổi. Nhưng trong mắt sư phó, các đường nét và điểm trên bàn cờ có thể bị kích thích, có thể thay đổi. Chúng ta có thể nhìn thấy những thứ khác nhau, nhưng sao có thể thắng được?" Tô Tân Niên hình như đã hiểu ra điều gì, rơi vào trầm tư. Tiểu sư đệ nói về cờ, nhưng ẩn chứa bên trong lại là những điều khác mà Tô Tân Niên không nói ra. Tô Tân Niên rất quen thuộc với điều này vì nhiều lần trước đây, hắn đã từng trải qua những khoảnh khắc như vậy. Mỗi lần tiểu sư đệ từ trong đất bị đào ra, hắn lại lải nhải một hồi, cảm ngộ thiên địa, lời nói mơ hồ khó hiểu, như thể bị quỷ trong phần mộ nhập vào người. Sau khi được trồng trong đất một thời gian, tiểu sư đệ lại hiểu ra một số đạo lý. Trên bàn cờ có quy củ, pháp tắc trong thiên địa, tất cả đều là đã định sẵn. Chúng ta sống trong quy củ, cũng tự tay định ra quy củ cho mình, từ đó bị trói buộc, không chỗ nào là không có gông xiềng. Giống như nước chảy về chỗ thấp, người theo thói quen đi trên con đường, tuân thủ quy củ sẽ trở nên gò bó theo khuôn phép. Điều này từ trước đến nay luôn đúng. Cố Bạch Thủy nói: "Sư huynh, chúng ta phải học cách phá vỡ quy củ. Những người chỉ biết giữ quy củ vĩnh viễn chỉ thắng được những trận nhỏ, nhưng họ không thể nào chiến thắng những người tạo ra quy tắc." Tô Tân Niên suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Ngươi muốn làm sao?" Cố Bạch Thủy vén tay áo, mặt mày đầy vẻ nghiêm túc: "Ta sẽ làm đại sư huynh, ngươi đi gặp Kiền sư phụ, chúng ta thay đổi vị trí, đánh lại sẽ không kịp trở tay." Tiểu sư đệ có vẻ không bình thường, Tô Tân Niên không hiểu hết những lời hắn nói. Hai người cứ thế, mặt mũi đầy vết đầm trao đổi nhiệm vụ, rồi mỗi người đi một ngả. Cố Bạch Thủy đi tìm đại sư huynh, Tô Tân Niên đi tìm sư phụ. Sau một thời gian, nhị sư huynh bị lão đầu tử táo bạo ép trên cây, ở đó một đêm, đầu óc đột nhiên tỉnh táo. Hắn tìm đến tiểu sư đệ, cũng ở trên cây. Tiểu sư đệ rất chân thành nói là làm, đi vào động phủ tìm đại sư huynh. Nhưng hai người này, cả đêm đánh cờ, Trương Cư Chính không có dùng thủ đoạn gì với tiểu sư đệ, thua nhiều ván, mặt mày nghiêm nghị, tiện tay ném tiểu sư đệ ra ngoài cửa, treo lên cây. Bị sâu trên cây, tiểu sư trên cây, tiểu sư đệ tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng ngời. "Ta có thể thắng đại sư huynh khi đánh cờ, nhị sư huynh, ngươi có thể vượt qua sư phụ không?" Tô Tân Niên đứng dưới cây, im lặng một lúc lâu, rồi chỉ tay dựng ngược lên. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, trong phòng người từ trong hồi ức bừng tỉnh, nhưng không hiểu sao lại nở nụ cười. Hắn nghĩ đến một vấn đề, nếu như tất cả chỉ là ảo tưởng, một thế giới khác không tồn tại, tiểu sư đệ kia chỉ là một NPC trong giấc mơ của mình, thế giới thật sự không có Cố Bạch Thủy, hắn chỉ là hư cấu, một tưởng tượng, giống như đại sư huynh, tiểu sư muội, tất cả đều là ảo tưởng, liệu có phải như vậy không? Tô Tân Niên lắc đầu, những chuyện như vậy không thể nói rõ ràng, nhưng tiểu sư đệ kỳ lạ như thế, đặc biệt như vậy, nếu thực sự không tồn tại, vậy thế giới này hẳn sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui thú, cũng sẽ thiếu đi rất nhiều phiền phức. Tô Tân Niên nhún vai, quay người bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay giống như hôm qua, trong nhà vắng lặng, chỉ có một mình hắn. Nhưng Tô Tân Niên không để tâm, hắn từ nơi góc khuất trong nhà tìm được một chiếc ô. Mở ô lên rồi bước xuống lầu, đi về tầng hầm cùng nhà để xe. Cha hắn là đầu bếp, ông nội là thợ mộc, trong tầng hầm và nhà để xe có rất nhiều công cụ. Hắn lục tìm trong nhà để xe và tìm thấy một chiếc hòm gỗ lớn, bên trong là những dụng cụ mà ông nội sử dụng khi còn trẻ. Được xếp gọn gàng đầy đủ dao, búa, chùy các loại, hắn phủ thêm áo mưa, rồi mang chiếc hòm gỗ ra ngoài xe. Trong cơn mưa to, một bóng người gầy gò bước đi về phía trước, xe vòng theo sau lắc lư nhẹ. Tô Tân Niên bước qua hố nước, tiến thẳng về phía cây già đang im lặng trong mưa. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên từ phía trời xa. Tô Tân Niên từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc, bước vào bóng râm mơ hồ của cây. Hắn ngẩng đầu lên, mưa rơi từ trên cành cây xuống, từng giọt nối tiếp nhau rơi thẳng vào mặt hắn. Cây không thể che mưa, vậy thì còn có gì hữu ích? Tô Tân Niên đưa tay vào trong hòm gỗ, rút ra một thanh búa sáng loáng. Hắn muốn đốn cây, mặc cho mưa lớn, chặt đứt cây già này. Không quan tâm nó có là gì dưới đó, cũng không quan tâm thật hay giả. Tô Tân Niên chỉ thấy cây này không vừa mắt và muốn tự tay chặt nó. Hôm nay mưa rất lớn, có người đi làm, có người co rúm trong nhà. Không ai rảnh rỗi mà đứng ngoài trời mưa. Thậm chí, Tô Tân Niên còn rất mong có ai đó xuất hiện trước mặt mình, cho hắn một lý do để không đốn cây. Phanh, hất áo mưa lên. Nam sinh vung búa mạnh, đánh vào thân cây. Lưỡi búa sắc bén đập vào thân cây, để lại một vết thương rõ ràng. Cây già rung lên một cái, vài chiếc lá rơi xuống, bị nước cuốn đi. Tô Tân Niên mặt không biểu cả, dùng sức kéo lưỡi búa ra khỏi thân cây, rồi lại vung lên, nện xuống. Phanh, phanh. Tiếng búa tiếp nối nhau vang lên, những mảnh gỗ vụn vỡ ra. Cây già rung lắc trong mưa, dường như là một ông lão bất lực, không nói lời nào, đón nhận từng cú búa nặng nề, chờ đợi cái chết của mình. Rất kỳ lạ, khu cư xá im lặng, không có ai đến ngăn cản hắn. Tô Tân Niên vung mạnh cánh tay, bắt đầu chặt cây, những cánh tay bắt đầu có chút mỏi nhừ. Hắn càng lúc càng trở nên nghiêm túc, càng lúc càng im lặng. Sau một hồi, hắn cảm thấy hơi mệt, cây búa khảm vào thân cây, dừng lại một lúc, lấy điện thoại di động ra, thấy có hai tin nhắn từ Hứa Hạ. Trời mưa, nhớ mang dù, ta chọc tới một hồi đến. Tô Tân Niên lướt qua tin nhắn một cách sơ sài, trong điện thoại chỉ có mỗi Hứa Hạ. Tin nhắn gửi cho cha hắn từ hôm qua, vẫn chưa có hồi âm, như chìm vào đáy biển, vẫn còn ở đó chứ. Tô Tân Niên nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mưa rơi, nhìn đi nhìn lại vài lần, khu cư xá không có ai. Ngoài đường phố cũng chẳng có ai. Cả thế giới này như thể chỉ còn lại mình hắn và con đường mà Hứa Hạ đi qua. Có thể như vậy cũng không sao, không có gì phải không tốt. Tô Tân Niên hạ tầm mắt xuống, nắm chặt cán búa, tiếp tục đốn cây. Phanh, phanh, hắn chặt rất mạnh mẽ, rất chăm chú, hoàn toàn tập trung vào cây, không để ý gì đến phía sau. Một bàn tay từ trong màn mưa đưa ra, lọt vào dương, chọn lấy hai công cụ. Cây già tiếp tục lay động trong trận mưa lớn, nhưng độ lay động có chút thay đổi. Phanh, phanh, két két, két két, két két, phanh, két két. Ngoài tiếng búa va vào thân cây, còn có một âm thanh kỳ quái truyền đến, giống như tiếng mải răng sột soạt từ phía sau cây vọng lại. Tô Tân Niên sửng sốt, nhíu mày nghi hoặc. Hắn đặt búa xuống, vòng qua cây, thò đầu ra phía sau. Két két, két két. Quả nhiên ngoài Tô Tân Niên, phía sau cây còn có một người. Hắn còn chăm chỉ hơn Tô Tân Niên, tay kéo cưa lớn, mày mày mày răng nghiến chặt, hết sức chuyên tâm. Tô Tân Niên ngẩn người một lúc, rồi im lặng rất lâu, hé miệng nhưng không nói lời nào. Người phía sau cây là một nam sinh có chút trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt yên bình, nhưng lại rất quen mặt, quen đến mức giống mẹ hắn. Hình như cảm giác được sự chú ý của Tô Tân Niên, nam sinh ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sư huynh, cái đồ chơi này khó dùng quá, có thể cho ta mượn cây búa không? Tô Tân Niên im lặng một lúc, sau đó thở dài, buông một chữ đầy phức tạp. Thảo, vì sao? Con mẹ nó người lại ở đây, không ngờ à? Cố Bạch Thủy lắc đầu, vẻ vô tội, bình tĩnh nói, ta thấy sư huynh đang chuyên tâm đốn cây, liền muốn giúp người một chút. Cây này nhất định phải chặt hôm nay sao? Mưa lớn như vậy, vội vàng làm sao? Tô Tân Niên đứng im, một lúc lâu không biết phải nói gì. Sư đệ hắn không nghĩ nhiều, chỉ nhìn thấy sư huynh đang đốn cây thì muốn giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, thế giới này có phải chỉ dành cho sư đệ không? Làm sao người tới được đây? Bắt một cây cổ thụ, gọi là kiến mộc, nó dẫn ta đi đường nhỏ tìm sư huynh, Cố Bạch Thủy nói. Sau đó trông thấy một cánh cửa, nhắm mắt lại rồi mở ra, vậy là tới nơi. Dạng này à? Tô Tân Niên không nói thêm gì nữa. Hai sư huynh đệ đứng trong mưa, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi, ta không nên đến sao? Tô Tân Niên liếc nhìn hắn, ngữ khí bỗng chốc trở nên lười biếng, giống như thói quen của nhị sư huynh. Ngươi đã tới rồi, ta có thể đuổi ngươi đi sao? Cố Bạch Thủy lau nước mưa trên mặt, quay đầu nhìn về phía sâu trong khu cư xá. Sư huynh nhà ngươi ở đâu? Ở bên ngoài. Tô Tân Niên chỉ tay, ra ngoài rẽ phải miệng cống thoát nước thứ ba. Cố Bạch Thủy khẽ giật khóe miệng, đã quen với sự vô sỉ của nhị sư huynh. Lão thụ nhân không thấy, gọi kiến mộc ấy, hắn cùng ta đi, nhưng không biết đi đâu. À, Tô Tân Niên nhàn nhạt gật đầu, ngươi đi tìm hắn đi, chú ý chút, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ta không biết đường, ngươi nhất định phải trở về sao? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên và nói, kiến mộc nói một cái tên, gọi Hứa Hạ, sư huynh ngươi có nghe qua không? Lần này Tô Tân Niên lại im lặng, hắn đứng tại chỗ, lâu lâu không nhúc nhích. Sư huynh là ngủ sao? Đừng quấy rầy, ta đang suy nghĩ. Sư huynh, cái tên Hứa Hạ ấy có phải là ngươi đã từng nhắc đến mối tình đầu không? Ta sao nhớ được ngươi đã quên mất tên ấy? Sư đệ, ân, ở đây không có linh lực, ta biết. Sư huynh cũng có thể đánh ngươi, ngươi tin không? Cố Bạch Thủy cảm thấy không cần vội vã trong việc đốn cây. Trời mưa to như vậy, sư huynh đệ hai người vì một cái cây bị ướt sũng, thực sự không có gì là quan trọng. Chờ một lát, đợi mưa tạnh đã. Tiểu sư đệ khoanh tay đứng nhìn, nhẹ nhàng đi vài bước, tránh qua những vũng nước, rồi tìm đến một mái hiên đơn sơ, cởi bỏ áo mưa ướt sũng, ngửa đầu lên tránh mưa. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi cũng từ từ đi theo. Không phải vì tiểu sư đệ nói có lý, mà mà chủ yếu là vì Tô Tân Niên không muốn mình trong mưa mãi mít đốm cay, trong khi sư đệ lại có thể thảnh thơi đứng nhìn. Hắn bị mưa làm ướt không sao, nhưng nếu sư đệ lại đứng bên cạnh trong bộ đồ khô ráo thì lại khiến lòng hắn khó chịu. Sư huynh đệ hai người đứng dưới một mái hiên, một người ngửa đầu nhìn trời, một người nhìn mưa. Sư huynh, ân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói đi. Cố Bạch Thủy nhìn lên bầu trời mờ mịt, nhắm mắt lại rồi nói, nếu như ta không đến, ngươi có thực sự không định trở về không? Tô Tân Niên dừng lại, im lặng một lúc lâu, không trả lời. Dưới chân hắn thế giới này rất thật, thật đến mức khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Mỗi ngọn cây, cọng cỏ, viên ngói, viên gạch, mọi thứ đều tồn tại rất cụ thể. Dường như trong đầu hắn, cánh cửa kia vốn dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác biệt, không có linh lực, cũng không có đạo lý thiên đạo. Kể từ khi Cố Bạch Thủy bước vào thế giới này, tất cả đạo quả tu hành của hắn đều tan biến, trở thành mây khói. Hắn đã hoàn toàn trở thành phàm nhân, chỉ có thể đi lại trong thành thị bằng đôi chân. Điều khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy buồn bã, thậm chí có chút kinh ngạc là hắn không cảm nhận được bất kỳ tai họa nào tồn tại ở đây. Ngay cả cái thứ gọi là hắc thủy có thể xuyên qua giữa hư ảo và hiện thực, vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể tồn tại ở thế giới này. Cả dòng sông lịch sử của hàng lương thế giới cũng không thể chảy vào đây. Hắc thủy lần đầu tiên bị cản lại ngoài cửa, không thể đi vào. Ở nơi này không có khái niệm tai ách, những vật kỳ quái cũng không thể tồn tại và biến thành sự thật. Vậy thì, từ đó làm sao có thể nói thật giả được? Hai thế giới này vốn dĩ là khác biệt. Cái trước mắt nhị sư huynh là một sự lựa chọn từ rất nhiều năm trước. Hắn ở lại nơi này, quên hết thảy về thế giới tu hành, còn xuyên qua chỉ như một giấc mơ, một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi. Chỉ cần Tô Tân Niên muốn, hắn có thể đi bất cứ lúc nào, như thể không có gì xảy ra. Ta hiểu rồi. Nhị sư huynh như thể mệt mỏi vì đốn cây, hít một hơi dài, rồi chậm rãi ngồi xuống ngưỡng cửa. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, chờ sư huynh cho mình một câu trả lời. Tô Tân Niên ngồi một lúc, rồi nâng tay phải lên, vươn ra ngoài mái hiên, tiếp nhận những giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Những giọt nước thanh mát chảy nhẹ nhàng qua các ngón tay. Con người của Tô Tân Niên không thay đổi gì, rất bình thản và rõ ràng như mỗi ngày bình thường. Thế giới này rất chân thực, nhưng không thể lừa được hắn. Hoặc có thể nói, thế giới này vốn dĩ không phải để lừa gạt người, là thật cũng là giả. Tô Tân Niên nhẹ nhàng nói, nơi này không phải là nhà ta từ lúc xuyên qua, chỉ là giống hệt như thế, không có sơ hở gì thôi. Cố Bạch Thủy nghe vậy, sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ, hắn không hiểu nhị sư huynh làm sao lại xác định được điều này. Nếu không có sơ hở, tại sao lại nói là giả? Cố Bạch Thủy hỏi. Vì sao? Tô Tân Niên chỉ về phía trước, nơi mưa bụi đan xen thành những dòng chảy từ trên xuống dưới, đập xuống đất. Bởi vì thời gian cứ trôi về phía trước, giống như mưa rơi xuống, không thể quay đầu lại. Cố Bạch Thủy ngây người, không phải vì câu nói của nhị sư huynh, mà vì hắn đã sớm hiểu rằng thời gian và lịch sử có thể là những gì nhị sư huynh muốn nói. Nhưng Cố Bạch Thủy ít khi cảm thấy sự nặng nề như thế, sự bất lực, bất đắc dĩ và sự buồn bã đáng chát như vậy lại hiện lên trong mắt nhị sư huynh. Tại sao? Nhị sư huynh vốn là người không suy nghĩ nhiều, không lo lắng gì, sao đột nhiên lại trở nên sâu sắc như vậy? Cố Bạch Thủy có chút không thích ứng, thậm chí muốn đá nhị sư huynh một cái để hắn trở lại với bản tính của mình. Nhưng Tô Tân Niên dường như không có hứng thú, chỉ đứng lên một cách lười biếng, đi vào trong mưa. Hắn không quay đầu lại, từng bước dần dần bước đi trong mưa lớn, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng, ta muốn yên tĩnh một hồi. Cố Bạch Thủy không đi theo, chỉ đứng nhìn nhị sư huynh đi xa, màn mưa như sương mù. Nước trôi mất, chỉ còn lại một thiếu niên trầm mặc dưới mái hiên. Nửa ngày sau, Cố Bạch Thủy cúi đầu, có chút do dự, rồi phát hiện ra một điều. Sư huynh, người đã lấy luôn áo mưa của ta rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhị sư huynh trong mưa, hình như còn rất vui vẻ. Mang theo áo mưa của Cố Bạch Thủy, đi về phía cổng cư xá. Bên ngoài có một nữ sinh đang cầm dù, thò đầu ra chờ đợi. Cố Bạch Thủy nháy mắt, ngẩn người nhìn. Nhị sư huynh đi vào dưới dù, đưa áo mưa cho nữ sinh. Sau đó, hai người họ cùng nhau rời đi. Thảo, đây là cái trò gì thế này? Cố Bạch Thủy lập tức phản ứng lại, sắc mặt trở nên tối sầm, lông mày nhíu lại. Thật là bi thảm, tên này từ đầu đến cuối chẳng ra gì, vậy mà giờ lại có thể diễn trò, làm sóng cảm xúc sư đệ phí à? Lén lút lấy áo mưa, bỏ sư đệ lại dưới mái hiên cho Hứa Hạ dùng. Chẳng lẽ đây là cái kế hoạch của người sao? Cố Bạch Thủy không khỏi giật giật khóe miệng, lắc đầu thở dài. Hắn nhìn cách sư huynh không muốn để ai đến gần Hứa Hạ, lại cứ chôn vùi mình trong lịch sử đen tối. Cố Bạch Thủy cũng không còn cách nào, đành phải ngồi dưới mái hiên chờ mưa tạnh. Về phần nhị sư huynh và nữ sinh kia đi đâu, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Một canh giờ trôi qua, Cố Bạch Thủy ngồi dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi. Thêm một canh giờ nữa, mưa vẫn không ngừng, nước mưa văng khắp nơi, mưa vẫn lớn. Một lát sau, Cố Bạch Thủy thấy hai người đi qua cửa khu cư xá. Người đầu tiên là một nam trung niên, thân hình cao lớn vạm vỡ, trông rất mạnh mẽ. Hắn đi qua dưới gốc cây già, khi thấy cái dương lớn và cái búa treo trên cây, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Nhìn quanh một lượt, người đàn ông ấy cầm cái búa, lấy xuống khỏi cây, cất vào dương rồi lén lút đi. Cố Bạch Thủy không lên tiếng, chỉ im lặng theo dõi người đàn ông đi vào khu cư xá và một gara nào đó. Người thứ hai là một thanh niên, tóc dài, gầy gò, đội mũ, khó phân biệt nam nữ. Người này chỉ đi dạo quanh cửa, không tiến vào khu cư xá mà đứng lại một lát ở nơi đó, rồi hướng về phía nhị sư huynh mà rời đi. Cái này là sao đây? Cố Bạch Thủy nhíu mày, càng không hiểu nổi hai người này là ai. Sau khi suy nghĩ một lúc, chờ mưa rơi nhẹ đi chút, Cố Bạch Thủy ra khỏi mái hiên, vượt qua vũng nước, quay lại dưới gốc cây già. Hắn ngồi xổm vào vị trí cũ, nén cây dày đặc che được phần nào nước mưa. Kia hai người là ai, ngươi biết không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lẩm bẩm hỏi một câu, nhìn vào không gian trống không. Một lúc lâu sau, trong không khí vang lên một tiếng nói già nua, chỉ có Cố Bạch Thủy mới nghe được. Nam là phụ thân của nhị sư huynh ngươi, còn người nữ kia, nữ, không có nữ. Không có nữ sao? Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút. Chỉ có hai người nam sao? Cây già bên cạnh truyền đến một âm thanh. Chỉ có một người nam. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Cái cổng kia không phải là nam cũng không phải nữ sao? Chẳng lẽ là quỷ? Âm thanh già nua nhưng không trả lời rơi vào im lặng. Cái cây già được gọi là kiến mộc như thể đã ngừng hoạt động. Không lâu trước đây, Cố Bạch Thủy cùng lão cây già đã tìm được một cánh cửa thanh đồng trong thức hải. Nơi đó có thể mở mắt và nhắm mắt, nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại mình hắn. Ở trong một thế giới khác, kiến mộc không còn bên cạnh, nó biến mất không dấu vết. Cố Bạch Thủy đi đi lại lại trên con phố, nhìn thấy một gốc cây đỏ mọc ở cổng một cư xá, có vẻ quen mắt, hắn tiến lại gần. Sau đó hắn nhận ra nhị sư huynh đang đốn cây, liền tự nhiên đưa tay giúp đỡ. Tuy nhiên, trong lúc đốn cây, Cố Bạch Thủy không hiểu sao lại nghe thấy một âm thanh mơ hồ. Lắng nghe kỹ, âm thanh ấy giống như phát ra từ cây giả kiến mộc. Cố Bạch Thủy dừng tay, không tiếp tục đốn cây cùng nhị sư huynh nữa, mà tính toán chờ nhị sư huynh đi, rồi sẽ hỏi cây kiến mộc vài vấn đề. Nhưng không ngờ rằng cây này lại không trả lời, chỉ trò chuyện một lúc đã ngừng hẳn. Không phải nam, cũng không phải nữ. Cố Bạch Thủy sờ cằm, lại lau nước mưa trên mặt, xoay người đi về dưới mái hiên. Thế giới này cũng có loại vật như vậy sao? Hắn tự hỏi. Không phải người cũng không phải quái vật, dáng dấp giống người, nghe có chút quen thuộc. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, đột nhiên trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn nhớ đến một thứ, không phân biệt giới tính, không phải người cũng không phải quỷ. Tiên dù còn sống hay đã chết đều không phân biệt giới tính, tiên và Phật đều đến từ một thế giới khác. Đầy tai ách đều đã chết dưới tay một đạo nhân, tiên thì bay lơ lửng trong không gian. Cái cánh cửa thanh đồng kỳ dị kia lại xuất hiện trong đầu tiên thi. Vậy có thể hay không, sư phó không chỉ giết tiên, mà thần hồn tiến vào thi thể của tiên, rồi ở chỗ sâu trong thức hải tạo ra một cánh cửa, thông ra một thế giới khác. Cố Bạch Thủy nghĩ tới việc mở thức hải, đào xương đầu và hình ảnh cái đầu lão nhân trong tiên não vẫn đang bị dày vò nhiều năm. Vậy thì, sau khi tiên chết, linh hồn, hay nói đúng hơn, cái hồn phách gần như bất diệt của nó sẽ đi đâu? Dưới sự tẩy rửa của giao trì lễ tuyền, hai khối xương trải qua ngàn vạn năm mài mòn mà vẫn không tiêu tan, vẫn giữ lại oán niệm và tiên tính. Một vị tiên, khi vong hồn, liệu có dễ dàng tiêu tan hay không? Hay là, khi lão nhân nào đó đúc cánh cửa thanh đồng lại, vô ý, để lại một khe hở để vong hồn tàn tạ của tiên phiêu du vào cửa, rơi vào một thế giới khác? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua màn mưa, dừng lại nơi cửa trống rỗng. Phải chăng là nó, cái tiên đã chết nhiều năm trước, đi đâu vậy? Hứa Hạ đi theo sau Tô Tân Niên, tò mò thò đầu ra hỏi. Không biết, chưa nghĩ ra. Tô Tân Niên nhìn đồng hồ, thực ra còn sớm, chỉ là trên trời sương mù mờ ảo, cả thành phố đều nhuốm màu xám như chưa tỉnh dậy. Hứa Hạ rụt đầu một cái, nhìn lên trên đầu mình, cái dù che mưa trong tay Tô Tân Niên phần lớn đều nghiêng về bên trái, che kín người Hứa Hạ, chỉ có đầu vai của Tô Tân Niên lộ ra ngoài mưa. Hứa Hạ nhăn mũi một cái, nói một câu yếu ớt. Đi nhà ta đi, đi chỗ ta ở. Tô Tân Niên cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt đen sáng của nàng. Nàng cười hắc hắc, con đường này rất quen thuộc, Hứa Hạ vừa mới đi qua. Tô Tân Niên không biết rõ mình muốn đi đâu, nhưng vô thức đi theo hướng đó. Dường như đã có đáp án. Căn phòng đó hắn muốn đi, Hứa Hạ cũng sẵn lòng. Đi thôi, mưa lớn như vậy, làm sao có ai bình thường lại đi dạo trên đường thế này. Hứa Hạ tay treo lên cánh tay Tô Tân Niên, kéo hắn đi về phía trước. Tô Tân Niên liếc nhìn sau lưng, trên phố có một số người đi vội vã, nhưng không có ai theo dõi hay lén lút, không có sư đệ đi theo. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Bước chân họ dần xa, hai người dưới một cây dù, tiếp tục đi dọc theo con đường. Một lúc lâu sau, một bóng người gầy gò dừng lại ở cùng một chỗ. Tóc dài ướt, ngẩng đầu, chằm mặc nhìn về phía trước. Người này không mặc áo mưa, cũng không che dù, như một bóng ma lang thang trong mưa, tìm kiếm thứ gì đó. Người bình thường sẽ không đi dạo dưới trời mưa, trừ khi không bình thường. Hoặc là không phải người cài ngón tay Tô Tân Niên đặt vào chốt mở, bật sáng một ngọn đèn màu cam. Cả căn phòng rất u ám, chỉ có ánh sáng từ cửa ra vào, không chiếu tới những góc tối sâu bên trong. Hứa Hạ dường như đã quen, bỏ dù xuống, thay dép lê, từ từ bước vào trong phòng. Tô Tân Niên đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi cũng thay dép lê nhìn qua có vẻ cũ kỹ. Hành lang dài u tối và thẳng tắp, ánh sáng không đủ. Cả căn phòng bố trí rất rộng. Tô Tân Niên đã từng đến đây, trong trí nhớ có rất nhiều phòng. Đi qua ánh sáng của đèn, rất ấm áp. Giờ chỉ còn lại một ngọn đèn, lạnh lẽo và yên tĩnh, làm căn phòng trở nên trống trải lạ thường. Ta về rồi, Hứa Hạ nói to, âm thanh vang lên trong không gian trống trải, rồi lặng lẽ rơi xuống. Trong phòng chỉ có một mình nàng. Hứa Hạ vẫn có thói quen nói lớn như vậy với không gian trống rỗng, dường như nàng muốn thông báo với ai đó trong phòng rằng mình đã về, nhưng phòng này từ trước tới giờ vẫn không trả lời. Tô Tân Niên bước vào phòng, dọc theo vách tường, dừng lại trước cửa một căn phòng. Hứa Hạ quay lưng về phía hắn, ngồi xổm trên mặt đất, loay hoay chuẩn bị nước nóng. Muốn uống gì? Hứa Hạ hỏi. Cà phê, trà hay Coca-Cola? Tô Tân Niên nhìn nàng một cái. Có không? Không có. Hứa Hạ quay đầu, vẻ mặt vô tội. Chỉ có nước sôi. Vậy thì nước sôi, 100 độ. Hứa Hạ đưa cho Tô Tân Niên một chiếc ghế. Hai người ngồi bên một ấm nước, nghe tiếng nước sôi, ục. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lớn, tiếng mưa đập vào cửa kính pha lê, làm căn phòng trong suốt yên tĩnh hơn bao giờ hết. Thực ra, ngoài hành lang có rất nhiều phòng, nhưng Hứa Hạ lại ở gần cổng nhất. Căn phòng này là nơi duy nhất có ánh đèn, các khu vực khác thì tối đen và yên ắng đến ngột ngạt. Vì thế, Hứa Hạ không vào trong mà chỉ thỉnh thoảng quét dọn nơi này. Dưới ánh đèn, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Tô Tân Niên chưa lên tiếng, nhưng Hứa Hạ đã hỏi một câu. Trong khu cư xá nam sinh ấy, người bị người trộm áo mưa, người có biết không? Nàng nhìn thấy rất rõ dưới mái hiên, hai người đứng ở cửa ra vào. Tô Tân Niên nghĩ một lúc rồi trả lời. Sư đệ ta. Sư đệ. Hứa Hạ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đến làm gì, tôi cũng không biết. Tô Tân Niên thật sự không nghĩ ra lý do tại sao tiểu sư đệ lại đến. Theo lý mà nói, thế giới này đâu có gì liên quan đến sư đệ hắn. Tô Tân Niên suy tư, tìm lại những ký ức đã chìm vào quên lãng. Sư đệ đâu rồi? Trong thế giới này, liệu có ai mà hắn quen biết? Tô Tân Niên dừng lại một chút, như thể nghĩ ra điều gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiểu sư đệ vẫn đứng dưới mái hiên. Liệu hắn có ném qua người nào không? Chỉ là hắn quên rồi. Đột nhiên mưa to xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của Tô Tân Niên. Trước đó không có dự báo thời tiết, nên khó tránh khỏi gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Mưa to là một sự cố, và tiểu sư đệ cũng là một sự bất ngờ. Chắc hẳn hắn còn đang đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh. Tô Tân Niên nghĩ vậy, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như chút nước, từng giọt mưa rơi, bùm bùm, trên cửa kính, tạo ra một âm thanh ồn ào, không rõ ràng. Cửa sổ nhà Hứa Hạ hơi cũ, nhưng vẫn rất chắc chắn, chia cắt thế giới bên ngoài với không gian bên trong phòng. Nước sôi rồi sao? Tô Tân Niên nhìn xuống, thấy hơi nước trắng bốc lên từ ấm nước. Hứa Hạ mở nắp, nhìn một chút rồi lắc đầu. Chưa sôi. À, phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tô Tân Niên cúi đầu, chăm chú nhìn vào ấm nước bình thường đang đun. Hứa Hạ nhìn hắn, mắt chăm chú vào nam sinh đang trầm mặc trước mặt, có vẻ như nàng muốn nói điều gì. Hứa Hạ hiểu rõ Tô Tân Niên, thường xuyên so với chính Tô Tân Niên, nàng hiểu hắn hơn cả hắn tự hiểu mình. Mỗi khi Tô Tân Niên im lặng, chính là lúc trong lòng hắn đang nghẹn một vấn đề chưa nghĩ ra cách nói. Hứa Hạ biết rõ, trong tình huống như vậy, nàng chỉ làm một điều duy nhất, không làm gì cả. Chỉ chờ hắn giải quyết xong rồi sẽ mở miệng, ủng cục. Nước trong ấm bắt đầu sôi. Hứa Hạ mở nắp nhìn một chút, rồi lại đóng nắp lại. Tô Tân Niên hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Hứa Hạ. Trong mắt nàng chỉ có một sự bình yên, ánh mắt trong suốt, như nước trong gương kính. Hắn nhìn thấy bóng mình trong đó. Hứa Hạ đột nhiên thay đổi ý định, không cho hắn uống nước. Nàng muốn thử xem Tô Tân Niên có thể chịu đựng đến khi nào. Dù sao hiện giờ Hứa Hạ có rất nhiều thời gian, có thể chờ đến khi mưa tạnh, hoặc có thể chờ Tô Tân Niên chết khác. Tô Tân Niên có vẻ như cũng cảm nhận được điều gì đó, im lặng không nói, nhìn vào nàng. Hai người cứ thế nhìn nhau, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Một người mắt chứa đầy sự phức tạp, tâm tư rối bời, còn người kia ánh mắt trong sáng, bình yên, mang theo một nụ cười nhẹ, không có một suy nghĩ nào. Một lúc lâu sau, Tô Tân Niên mới cười. Hắn nhìn vào gương mặt quen thuộc của Hứa Hạ, đột nhiên nhận ra, mọi chuyện không cần phải phức tạp như vậy, không cần phải vòng vo, có thể đơn giản và trực tiếp hơn. Như trong quá khứ, chỉ cần nói thật với nhau là tốt. Ta đã mơ một giấc mơ. Tô Tân Niên ngả người ra sau, dựa vào chiếc giường mềm mại, lười biếng mà tự nhiên thư giãn. Hứa Hạ nháy mắt mấy cái. Đêm qua à? Không phải, là ban ngày. Vậy là mơ ban ngày à? Tạm coi như vậy. Hứa Hạ lại hỏi, mơ đó có ý nghĩa gì không? Cũng giống như những câu chuyện mà chúng ta đã đọc, có ý nghĩa đấy, Tô Tân Niên nghiêng đầu, mà lại ta nhớ rất rõ. Ngươi chờ một chút. Hứa Hạ xoay người, duỗi tay nhỏ ra, không biết từ đâu nàng lấy ra một bao khoai tây chiên lớn, ôm vào trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc lại đầy mong chờ nhìn Tô Tân Niên. Tiếp tục nói đi. Tô Tân Niên dừng lại một chút, vuốt nhẹ suy nghĩ của mình rồi mới mở miệng. Ta xuyên qua, đến một thế giới kỳ huyễn, quái dị, đầu ngón tay hắn hơi ngừng lại, trong phòng vang lên tiếng nhai khoai tây chiên. Lúc ta vừa mới qua, chỉ là một người bình thường, không biết gì về mọi thứ. Mở mắt ra là một mảnh rừng sâu núi thẳm, từ sáng đến tối, không tìm thấy đường ra ngoài. Nhưng may mắn, trên núi có rất nhiều quả dại kỳ lạ. Cây cối có lá rất lớn, lại còn có nhiều hạt xương. Ta không chết vì khát cũng không chết đói, lạc đường 3 ngày, nhìn 3 đêm. Đêm thì rất lạnh, nhưng ta tìm được một gốc cây táo đỏ thẫm. Lá cây rất kỳ lạ, không sáng nhưng phát nhiệt. Ta ăn hết quả trên cây, rồi kéo hết lá cây xuống, buộc lại thành một đống, trải lên người để chống lạnh. Sáng ngày thứ tư, ta bị đánh thức. Chính xác mà nói, có người dẫm lên người ta. Tô Tân Niên dường như đang nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước, không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Hứa Hạ nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi nằm dưới lá cây, hắn không nhìn thấy ngươi sao? Tô Tân Niên cười lạnh, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau mới phát hiện, cái đó là cố ý. Hắn là tu sĩ, là thánh nhân từ lâu, làm sao có thể không thấy ta? Tô Tân Niên nói đến tên, Trương Cư Chính, đại sư huynh, một thánh nhân tuổi trẻ bị mù mắt. Trương Cư Chính là cố ý dẫm lên mặt Tô Tân Niên, chuyện đó là chủ đích. Cây táo đỏ kia do Trương Cư Chính tự tay trồng, tìm được hạt giống trong một phế tích. Giống cây đó có nguồn gốc từ mấy vạn năm trước, từ Mộng Tông ngoại môn, nuôi mười mấy năm mới mọc thành cây. Tô Tân Niên đã nuôi cây táo đỏ đó, cắt hết cành lá, sao đại sư huynh có thể bỏ qua hắn? Oán thủ bắt đầu từ lúc đó. Nhị sư huynh mới đến, lúc đầu không nghĩ nhiều. Đại sư huynh với vẻ ngoài nghiêm túc, giống một thư sinh trung thực, nhìn cũng không giống một người có ý đồ xấu. Vì vậy, Tô Tân Niên rất tín nhiệm người thư sinh ấy. Đi theo hắn, muốn rời khỏi ngọn núi này. Ngẫu nhiên, lão đầu không có ở nhà, đại sư huynh liền quấn quýt lấy hắn. Trên núi, nhị sư huynh bị chơi đùa suốt 3 ngày. Một thánh nhân tu sĩ muốn bắt một phàm nhân không hiểu tu hành, có hàng ngàn cách thức. Tô Tân Niên trong đêm gặp quái, sáng dậy trách móc, thư sinh ăn đủ các loại quả kỳ lạ, hắn cũng theo ăn. Mấy ngày đó, Tô Tân Niên lảo đảo, trong mắt ánh sáng ngũ sắc, Trương Cư Chính giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đưa cho hắn từng viên tiên thảo linh quả. Những quả này đều mọc từ trong mộ, có thể hỗ trợ tu hành, nhưng dùng nhiều thì cũng có tác dụng phụ. Nhị sư huynh tu hành lâu đến một cảnh giới nhất định, mới nhận ra có điều không ổn. Tuy nhiên, những chuyện mất mặt như vậy chỉ có thể giấu kín trong lòng, không thể nói ra, đặc biệt là về sau liên quan đến tiểu sư đệ. Sau này ta lên ngọn núi kia, ở chân núi gặp một lão đầu cười tủm tỉm. Tô Tân Niên dừng lại một chút, ánh mắt bình thản. Ta không phải lần đầu tiên gặp thần, nhưng lần đầu gặp thì ta quên hết mọi chuyện, quên mất cây già trong khu cư xá, quên mất lão nhân ngồi hóng mát dưới tàng cây, cứ như là trong mơ, lúc tỉnh dậy không nhớ nổi người trong mơ là ai. Khi xuyên qua đến thế giới này, lần đầu tiên gặp lão nhân, nhưng lão nhân ấy đã ngồi dưới tàng cây nhiều năm, nhìn một nam hài lớn lên, thần là sư phụ ta, một tu hành lâu năm lão tu sĩ, lão nhân luôn biết tất cả mọi chuyện. Ta hỏi thần, phải làm sao mới có thể quay về thế giới cũ? Thần không nói cho ta. Tô Tân Niên nhớ lại lần đầu tiên gặp sư phó. Sau khi hắn hỏi vấn đề này, ngồi trên tảng đá, lão nhân dường như hơi ngạc nhiên, sờ râu, có chút do dự. Ngươi muốn trở về sao? Tại sao phải trở về? Xuyên qua trùng sinh, trở thành nhân vật chính, tu hành trường sinh, chẳng phải là điều may mắn sao? Lão nhân nhớ lại lúc Tô Tân Niên đọc sách, nhân vật chính trong chuyện có những duyên phận khác nhau, nhưng chưa từng thấy ai vừa đến đã muốn quay về. Trong các câu chuyện, những nhân vật chính ấy đều chỉ gặp duyên phận bình thường. Lão nhân tin rằng mình có thể cho đệ tử này những cơ hội tốt hơn nữa. Tay lão vút công pháp đế binh, thiên đạo cơ duyên gia thân, người khác không có, lão nhân lại có thể tạo ra. Tiểu đồ đệ trường sinh nhất mạch, lẽ ra sẽ được trời ưu ái, tài năng vượt trội, không cần phải dạy bảo nhiều. Nhưng lão nhân, người tài trí vô biên, dường như rất hiếm khi mắc phải sai lầm. Cuối cùng tìm được đồ đệ, nhưng muốn về nhà sao? Như vậy không tốt. Ta biết đường trở về từ thế giới này, trở lại chỗ cũ của ngươi. Vài ngày sau, lão nhân ngậm một cọng cỏ, truyền dạy cho đồ đệ một phương pháp. Trong sách cổ ghi rằng, tu sĩ tu hành đến một cảnh giới nhất định có thể xuyên qua hư không, xung mãn tinh hải, thoát khỏi sự giam cầm của thế giới này. Muốn đi đâu thì đi đó. Ta có thể dạy ngươi tu hành, cho ngươi chọn mấy quyển công pháp mạnh mẽ, còn lại thì tùy ngươi. Trường sinh đại đế đưa cho nhị đồ đệ một phương pháp đáng tin cậy. Nhưng Tô Tân Niên lại là người khá mặt dày và vô sỉ. Hắn rất chân thành, khiêm tốn hỏi một câu. Không thể trực tiếp đưa ta về sao? Ta có thể đưa tiền xe cho ngươi. Lão nhân mỉm cười, nói một câu mà Tô Tân Niên không biết có phải là hoang ngôn hay không. với tu hành hiện tại của ta, không làm được. Lúc ấy, Tô Tân Niên còn không hiểu rõ ràng lắm. Hắn không biết lão nhân cười tủm tỉm này đang ám chỉ điều gì đối với hai thế giới. Hắn nghĩ rằng sư phó thực sự nói thật, sư phó tu hành nhiều năm, nhưng vì cảnh giới chưa đủ nên không thể đưa hắn trở về. Hết thầy phải dựa vào sự cố gắng của chính hắn, chỉ có vượt qua sư phó mới có thể về nhà. Nhưng sau này, Tô Tân Niên nhận ra mình đã sai, sai rất lớn. Trường sinh đại đế còn không làm được việc đó, thì còn ai có thể làm được? Mà sư phó thật sự không làm được, hay là không muốn làm? Vấn đề này Tô Tân Niên suy nghĩ rất nhiều năm, cho đến khi hắn tiếp xúc với dòng sông lịch sử đen tối và mục nát, dần dần có được một đáp án rõ ràng. Chỉ là vì không nghĩ đến mà thôi, cái này là tự tay lão nhân chọn lựa đồ đệ, nhưng lại không phù hợp với kế hoạch ban đầu của ông. Hắn không thể vượt qua đại đồ đệ, những người có thể trải qua đại đồ đệ như vậy trên đời này không nhiều, nhưng là đệ tử của trường sinh, lại muốn về nhà, liền khiến người khác nổi giận. Trên núi, lão nhân không có kiên nhẫn, đem những vật chuẩn bị tốt từ trước cho nhị đồ đệ, rồi không có chuyện gì xảy ra sau đó. Tất cả phải tự sinh tự diệt, tự cấp tự túc. Muốn về nhà thì phải tự mình tu hành, nhưng tu hành đến cuối cùng cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Đồ đệ, ngươi phải hiểu, thời gian là thứ luôn đi về phía trước, đó là thứ công bằng nhất, cũng là quy tắc tàn nhẫn nhất. Tu hành chính là một cuộc chạy đua với thời gian, mà ngươi thì thời gian ít hơn rất nhiều so với những tu sĩ khác. Lão nhân im lặng cười. Ban đầu Tô Tân Niên không để ý lắm đến lời này, cho đến nhiều năm sau, trong một đêm yên bình, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thời gian thật sự là không nhiều, thời gian là một tiến tính, luôn tiến về phía trước. Thế giới này có một mốc thời gian cố định, nhưng một thế giới khác cũng tồn tại với thời gian giống nhau. Lão nhân đã nói, tu hành đến cảnh giới đại đế có thể ngược dòng, trở về. Nhưng từ lúc bắt đầu tu hành đến khi đạt được cảnh giới đại đế, cần bao nhiêu thời gian, Tô Tân Niên không rõ ràng, hắn duy nhất hiểu là một thế giới khoa học khác không có thiên địa linh lực, cũng không có tu sĩ tu hành. Điều này có nghĩa là tuổi thọ không thể kéo dài, tuổi thọ của con người bị giới hạn ở khoảng 150 năm. 150 năm, tu hành đến đại đế cảnh giới sao? Đây là chuyện chưa từng nghe thấy trong lịch sử. Lão nhân đã từng hỏi Tô Tân Niên, trở về có ý nghĩa gì đâu, thời gian là công bằng nhất, cũng là tàn nhẫn nhất. Dù cho ngươi tu hành đến đại đế cảnh giới, biển đổi, trời sụp, cảnh vật thay đổi, người đi mất, ngươi có thể dừng lại thời gian để chờ đợi sao? Sinh tử không sợ, nhưng trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, mấy chục năm trôi qua. Bất lực, đó mới là nỗi khổ cực nhất. Trên núi, có người trẻ tuổi ngày đêm trải qua nỗi thống khổ như vậy. Lão nhân chỉ đứng nhìn, thờ ơ không can thiệp. Thân thản nhiên nhìn hắn làm chuyện vô ích, tỉnh táo trong đau khổ, không ngừng leo lên rồi lại rơi xuống. Năm thứ 10 của việc tu hành, Tô Tân Niên đột phá đến một cảnh giới mới, nhưng vẫn không có tư cách xuống núi, trên núi chỉ có 3 người. Lão đầu tử khoan thai chậm rãi, thánh nhân sư huynh cứng nhắc một ngạt, và Tô Tân Niên. Người luôn ngẩng đầu nhìn trời, liều mạng tu hành. Tại trường sinh mạch, đại đế cảnh giới tưởng chừng không xa, nhưng nếu chỉ có chưa đầy 100 năm, sẽ chỉ khiến người cảm thấy vô cùng bất lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Tân Niên càng ngày càng trẻ. Nhưng trong trí nhớ của hắn, thế giới khác lại mỗi giây trôi qua lại già đi. Lại 30 năm trôi qua, Tô Tân Niên từ dưới núi trở về, du hành trong hồng trần, bước vào cảnh giới thánh nhân. Cốt linh của hắn từ khi bắt đầu đến thế giới này đã dần dần trưởng thành. Đến nay chỉ hơn 40 tuổi, là một trong những thánh nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử mấy vạn năm của nhân tộc. Nhưng Tô Tân Niên thật sự đã có hơn 60 năm ký ức. Trong ký ức của hắn, có một thế giới khác, nơi hắn là một lão đầu bếp, có lẽ đã sớm không thể cầm nồi, không thể cầm muôi nữa. Đã gần 80 tuổi, gần như già nua. Hắn không biết người lão đầu bếp ấy có còn nhớ hay không, có thể đã quên đi. Một đứa con trai không quá nghe lời, đứa con trai ấy đã mất tích. Và một chiều hè, bốc hơi khỏi nhân gian, không bao giờ xuất hiện nữa. Tô Tân Niên luôn không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó. Cố chấp, lão cha chắc hẳn sẽ đi khắp thế giới tìm kiếm, một thành phố lại một thành phố. Nhìn những bóng lưng trẻ tuổi giữa biển người, mỗi người đều giống như hắn, đều khiến lão cha hoảng hốt, nhưng lại không thể tìm thấy một người quay lại, cười với lão. Lão cha trước kia không chịu dùng trí óc, nhưng có lẽ sau này lão sẽ nhớ lại. Nhưng Tô Tân Niên chỉ muốn nhìn lên bầu trời, hy vọng lão đầu bếp sẽ quên đi mình. Thật ra, nhiều khi lãng quên không đau đớn mà chính là sự nhớ nhung mới cắn xé tâm can. Người bình thường, đại khái chỉ có thể sống tối đa 80-90 tuổi thôi. Không biết là cố ý hay vô tình, lão nhân ngồi dưới tàng cây uống trà đột nhiên nói một câu như vậy. Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nhìn về phía tinh hải và những vùng xa xôi hơn, dường như đang nhìn thấy điều gì đó. Lão nhân im lặng đứng dậy, đi qua bên người nhị đồ đệ, không nói gì. Nhưng một lúc sau, không gian cấm khu trở nên u ám, mây đen dày đặc. Đột nhiên một trận mưa lớn kéo đến, mưa rơi như chút nước, gió thổi mạnh, nghe như tiếng khóc than, dường như đang phân biệt điều gì. Tô Tân Niên ngồi trong mưa, ngửa đầu lên, như thể nhìn thấy một lão đầu bếp già nuôi tang thương chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua, rõ ràng chiếu rọi ra. Khi lão đầu bếp ra đi, không có ai tiễn biệt. Tô Tân Niên ngồi trong mưa lâu, không tiếp tục tu hành, ngơ ngác, cảnh giới của hắn cứ thế lùi lại. Ngoài lão đầu bếp, còn có những người quan trọng khác, nhưng dường như cũng không kịp nữa. Hắn lặng lẽ đi xa, 40 năm trôi qua, không một lời từ biệt. Nàng cũng đã hơn 60 tuổi, chờ đợi bao lâu nữa, còn bao lâu nữa đây? Tô Tân Niên cười thảm, cảm thấy tu hành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trận mưa tiếp theo có lẽ cũng sẽ không đợi quá lâu. Không có ý nghĩa, đã được quyết định từ lâu. Nếu như ánh đèn mờ ảo, ngoài cửa sổ mưa lớn rơi, Tô Tân Niên hỏi Hứa Hạ, nếu như ngày đó ta thật sự ném đi, khắp nơi không tìm thấy, ngươi sẽ làm sao? Ta chán ghét không từ biệt, càng chán ghét hơn là không có kết cục cho câu chuyện. Hứa Hạ nắm chặt khoai tây chiên trong tay trái, tay phải ấn lên tay áo Tô Tân Niên. Nàng không thích suy nghĩ về câu trả lời, nhưng hắn lại đang chờ đợi. Câu hỏi này rất quan trọng, Tô Tân Niên đã để ý nhiều năm. Ta đại khái sẽ tìm người mấy năm? Hứa Hạ cau mày, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Tô Tân Niên hỏi, mấy năm, ai biết được? Hứa Hạ nhún vai, có thể là 3 năm, có thể là 6-7 năm, nhưng sẽ không quá 10 năm. Câu trả lời này rất kỳ quái, nhưng thực ra, đúng như Tô Tân Niên đã dự đoán, nàng chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Đây chính là câu nói của Hứa Hạ. Tô Tân Niên cười hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ta sẽ gần 30 tuổi, muốn đi sống cuộc sống của mình, tìm người kết hôn. Hứa Hạ cười hắc hắc, mặt mày cong cong, không hề có chút buồn rầu. Dạng này à? Vậy cũng được. Tô Tân Niên cũng cười, có chút vui vẻ. Hứa Hạ rất thông minh, sẽ không kéo dài quá lâu, sinh hoạt phải tiếp tục. Nàng muốn rõ ràng, muốn sống hết mình, sống đến khi kết thúc sinh mệnh. Trong căn phòng mờ tối, một giọng nữ vang lên, rất nhẹ, và cùng với tiếng mưa rơi. Sẽ là cho một người không thích. Tô Tân Niên không cười. Cố Bạch Thủy không thể chờ mưa tạnh. Dưới mái hiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời u ám và những cơn mưa rơi bốn phía, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác lạ lùng. Trận mưa này có thể sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu cứ chờ đợi, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thế là Cố Bạch Thủy bước ra khỏi mái hiên, đội mưa, đi về phía cổng chính của cư xá. Hắn liếc nhìn con đường vắng lặng, trong phút chốc chưa nghĩ ra mình nên đi đâu. Với Cố Bạch Thủy, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắn là người mới đến, chỉ có nhị sư huynh là người quen. Nhị sư huynh đã đi rất lâu, có lẽ đang bận công chuyện riêng. Cố Bạch Thủy không muốn quấy rầy nhị sư huynh, và cũng không tìm thấy ai. Vậy ta đến đây làm gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ về câu hỏi này. Rõ ràng nơi này không có chuyện gì của hắn, giống như một người khách vô hình đứng ngoài cuộc. Chỉ đứng nhìn mà không có tác dụng gì. Cố Bạch Thủy đã đứng dưới mái hiên ngẩn ngơ suốt một thời gian dài, không làm gì, chờ đợi một cách nhàm chán. Hắn vốn nghĩ rất rõ ràng, nơi này có liên quan đến sư phó, nên không thể là một nơi yên tĩnh đơn giản. Lão đầu tử thích làm trò, tìm một địa phương kỳ lạ, nuôi dưỡng những thứ kỳ quái, rồi sau nhiều năm, dùng đủ mọi thủ đoạn lừa gạt người vô tội vào, tạo ra một câu chuyện kỳ quái, tóm lại là để tìm thú vui. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đợi sư phó chôn giấu trò vui của ông trong thế giới này để rồi hắn có thể tìm đến. Lấy bất biến ứng vạn biến là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất, nhưng thực tế, chẳng có gì xảy ra. Mưa vẫn rơi, Cố Bạch Thủy giống như con vật bị nhốt dưới mái hiên, bị thế giới này lãng quên, ướt sũng, không ai để ý đến hắn. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ mãi mà không hiểu. Dù đây là món quà mà sư phó để lại cho nhị sư huynh, dù mình không phải nhân vật chính trong câu chuyện này, thì cũng không thể đến mức không có cảm giác tồn tại như thế. Cố Bạch Thủy quyết định ra ngoài tìm việc gì đó làm, ít nhất cũng để mình cảm nhận được sự tồn tại. Một người nghệ sĩ từng nói, diễn kịch là cướp đoạt, nếu không có vai diễn của mình thì phải nghĩ cách tạo thêm một vai diễn. Nước mưa đổ ập xuống, Cố Bạch Thủy lau mặt, híp mắt nhìn về phía con đường bên phải. Màn mưa mờ ảo, ánh đèn chớp sáng, một hình dáng mơ hồ từ trong mưa lớn lướt qua. Đó là một chiếc xe cá nhân màu đen, đèn pha lóe sáng, dừng lại trước một cửa hàng siêu thị. Một người trung niên vội vã xuống xe, vào siêu thị, mua một bao đồ lớn và vài túi khoai tây chiên. Cố Bạch Thủy đứng nhìn một lúc, đợi chiếc xe đi khuất, rồi mới lặng lẽ tiến lên. Hắn quay người, cúi xuống nhặt một chiếc ví màu đen trong nước. Đó là chiếc ví mà người trung niên vô tình làm rơi. Cố Bạch Thủy nhìn chiếc ví trong tay, suy nghĩ một lúc, rồi tự nhủ, có lẽ đây là lúc câu chuyện của mình bắt đầu. Nhị sư huynh làm nhiệm vụ chính tuyến, còn hắn làm nhiệm vụ chi nhánh. Âm âm, tiếng vang lớn từ xa truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh của cơn mưa to. Đó không phải là tiếng sấm, mà giống như tiếng va chạm của một vật gì đó. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Không xa, tại một ngã tư đường, ba chiếc xe va vào nhau. Một chiếc taxi, một chiếc xe cá nhân màu đen và một chiếc xe tải hạng nặng. Mưa rơi trơn, bánh xe mất kiểm soát, Hai chiếc xe nhỏ va vào nhau ở khúc cua, rồi lao nhanh đến chiếc xe tải không kịp phản ứng, suýt nữa đã làm vỡ nát hai chiếc xe nhỏ kia. Các bộ phận của ô tô văng khắp nơi, trong khi cơn mưa nặng hạt khiến thành phố vốn yên tĩnh trở nên náo động. Nhiều người đi đường bắt đầu tỏ ra tò mò, họ dừng lại, nhìn về phía hiện trường tai nạn. Cố Bạch Thủy không tiến lại gần, mà cúi đầu, mở túi tiền màu đen ra. Bên trong có mấy tờ giấy tiền, vài chiếc thẻ, một bức ảnh gia đình và một tấm vé xe cũ, đã ố vàng. Cố Bạch Thủy ngẩn người, nhíu mày. Bức ảnh gia đình hình như là của một gia đình bốn người, nhưng vì lý do gì đó, khuôn mặt trong ảnh rất mờ, không nhìn rõ được. Tấm vé xe cũng rất kỳ lạ, trên đó không có thời gian xuất phát, không có tên người đi xe, chỉ có số hiệu toa xe và địa chỉ của nhà ga. Cố Bạch Thủy dừng lại một lúc, do dự, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nơi tai nạn xảy ra. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc xe cá nhân màu đen, nơi có liên quan đến gia đình bốn người. Tai nạn xe cộ. Hình như hắn nhớ ra điều gì đó, nhưng không rõ ràng. Hắn vô thức bước lên vài bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tại chỗ, không làm gì cả. Chẳng bao lâu sau, đội cứu hộ đến hiện trường. Có người nhìn thấy một chiếc túi tiền màu đen, thiếu mất một tấm vé xe cũ. Cố Bạch Thủy quyết định tìm hiểu mục đích của tấm vé xe cũ. Hắn mua một chiếc ô, đội lên đầu, rồi lần theo địa chỉ trên vé xe đến tìm. Con đường ngày càng vắng vẻ, và sau nửa canh giờ, Cố Bạch Thủy đã đến một nhà ga cũ kỹ, hoang vắng ở ngoại ô thành phố. Không có ai, không có người bán vé, không có một chiếc ghế sạch sẽ nào, chỉ có bụi bẩn khắp nơi. Cố Bạch Thủy tùy tiện tìm một băng ghế, cầm tấm vé xe lên, đứng dậy. Hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Theo lý lẽ, một nhà ga bỏ hoang như vậy, không thể có xe hoạt động, mà tấm vé xe cũ này cũng không biết đã quá hạn bao lâu. Ở nơi này chờ xe, quả thật khiến người ta nghĩ rằng mình có vấn đề về thần kinh. Nhưng may mắn, Cố Bạch Thủy không phải là người bình thường. Hơn nữa, ngoài trời mưa to, nhà ga có mái che, không cần lo lắng bị ướt. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy cảm thấy dưới chân có một chút rung động. Hắn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn. Trên nền đất đầy bụi, ở cuối khúc ngoặt, một chiếc xe lửa cổ xưa với lớp sơn xanh da trời đang từ từ tiến đến. Cố Bạch Thủy nhìn toa xe đối diện, một lúc sau mới cầm lấy vé xe cũ và bước vào. Ô ô, tiếng còi xe vang lên, toa xe lắc lư chạy về phía trước, rời khỏi ga, lao vào màn mưa bên ngoài. Cố Bạch Thủy tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ từ ngồi xuống. Trong toa xe rất sạch sẽ, mọi thứ đều gọn gàng, dù niên đại có vẻ hơi cũ, nhưng vẫn được bảo quản tốt. Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống, Cố Bạch Thủy ngồi trên chiếc xe lửa cũ kỹ, dần dần rời xa thành phố này. Xe chạy qua bình nguyên, qua các đường hầm trong suốt hành trình, toa xe chỉ có một hành khách duy nhất, không có ai đứng dậy hay lên xe. Phong điều khiển đầu máy cũng vắng lặng. Cố Bạch Thủy đi từ đầu đến cuối mà không tìm thấy bất kỳ thông tin gì hữu ích. Chỉ có một chiếc bàn gỗ cuối toa, trên đó đặt hai cái chén nước. Từ khi Cố Bạch Thủy lên xe, rõ ràng đã có hai hành khách, một người từ một thành phố, một người đến một nơi khác. Răng rắc, ngoài cửa sổ, cảnh vật dần trở nên rõ ràng. Xe lửa đến trạm vào giữa trưa. Cố Bạch Thủy xuống xe, tiến vào một thành phố khác. Thành mới, xây dựng ở vùng đất hoang vu giữa bình nguyên, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, là một thành phố đang phát triển. Tuy nhiên, ngay khi Cố Bạch Thủy vừa bước xuống xe, hắn lập tức ngẩn người, ngửa đầu suy tư, không nói lời nào. Cố Bạch Thủy đã từng đến nơi này. Hoàng Lương, một giấc mơ dài, trong giấc mơ có một đoạn đời không phải ở Hoàng Lương, mà là ở trong thành phố nhỏ này. Trong giấc mơ đó, có một người nam và một người nữ. Sau khi tỉnh giấc, họ không còn gặp lại nhau nữa. Cố Bạch Thủy rất quen thuộc với tòa thành nhỏ này. Hắn biết phải đi thế nào, cũng biết nên đi đâu. Mặc dù nhiệm vụ chính là tìm một người, nhưng thực ra đó chỉ là việc tìm kiếm một người bạn. Người bạn đó là một nữ nhân, đã lâu không gặp, hình như cũng không phải lâu lắm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, thở dài, sớm nên nghĩ đến, chẳng phải thế sao? Làm sao lại bị vây khốn trong một cái mái hiên như thế này? Mái hiên trời mưa, câu chuyện trong đạo quán của Hoàng Lương cứ tái hiện trong tâm trí. Cố Bạch Thủy không cho rằng đây là một sự trùng hợp, không phải là do số mệnh đã an bài. Chỉ đơn giản là lão đầu tử thích làm trò, mà khó lòng đề phòng. Tuy nhiên đã đến rồi, hắn cũng nên đi gặp người một lần. Cố Bạch Thủy cất vé xe, nhét vào túi và bước vào trong thành, hướng đến những hồi ức đã qua. Lâm ấm, con đường dài, mưa phùn rơi lất phất. Con đường Ngô Đồng, những nhánh cây rậm rạp che khuất bầu trời, tạo thành một mái vòm xanh mướt cao lớn. Một người đang tu hành ở một đầu con đường dài, xa xa cuối con đường là sân trường lớn. Hôm nay là thứ hai, gần đến kỳ nghỉ hè, các sinh viên vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Người bị ép buộc, chuyện gì cũng có thể làm, trừ khi là không thể, thì thôi, cắn bút cũng không viết được gì ra. Một nhóm nữ sinh trong ký túc xá đứng lại với nhau, chống dù, than thở, hướng về phía con đường Ngô Đồng ngoài sân trường đi tới. Sau một tuần lễ căng thẳng với các kỳ thi, giờ là lúc họ tự thưởng cho mình một bữa ngon, xả stress sau những vất vả. Sinh viên thì thế, dù ngày mai tận thế cũng không thể ngăn cản họ bước đi về những bữa cơm đơn giản. Tuy nhiên hôm nay có một người không theo xu hướng đó, có ý định làm trái với truyền thống của các sinh viên. Cô mặc chiếc áo khoác rộng màu đen, nửa khuôn mặt chôn dưới cổ áo, đôi giày trắng Cavens dừng lại trước hồ nước, đột nhiên đứng yên tại chỗ. Chuyện gì vậy? Bạn cùng phòng quay lại, nhìn theo ánh mắt của nữ sinh về phía con đường đối diện, dưới cây ngô đồng, có một nam sinh cao gầy, chống rủ, đứng lặng lẽ bên đường, mái rủ buông xuống, che khuất một phần khuôn mặt hắn. Hắn như đang chờ ai đó, ngáp một cái lời biếng thông thả. Người biết hắn à? Hắn đang chờ người sao? Bạn cùng phòng chế nhạo, cười cười. Nữ sinh suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, có chút quen mặt chắc không phải là. Lúc này đèn xanh sáng lên, các sinh viên đi bộ trên lối đi bộ. Nhóm nữ sinh cũng chống rủ đi qua con đường đối diện. Khi họ đi ngang qua nam sinh, hai cây dù chạm vào nhau, một cây dù mờ mờ, cây còn lại màu đỏ sậm dần dần tiến lại gần. Nam sinh dưới cây ngô đồng không quay đầu lại, nhưng ánh mắt khẽ chuyển động như đang suy nghĩ điều gì. Một chiếc lá ngô đồng bay xuống và phía sau vang lên những bước chân nhỏ nhẹ. Một bàn tay trắng nõn, sạch sẽ đặt lên chiếc dù, nâng nó lên, rồi từ dưới dù bước vào, nhìn nam sinh một cách cẩn thận, nghiêm túc. Cố Bạch Thủy cúi đầu, lặng lẽ đối diện với nữ sinh đang nhìn mình một cách không khách khí. Nàng trừng mắt nhìn, duỗi ngón tay ra, đụng nhẹ vào người trước mặt. Thật kỳ quái, Cố Bạch Thủy trợn mắt, hỏi, ngươi đi đâu vậy? Cố Tịch nhún vai, có chút vô lại, cho bạn bè mượn. Cố Bạch Thủy lùi một bước, nghiêm mặt nói, có chút chen. Cố Tịch ngược lại tiến thêm một bước, tựa vào gần một chút, rất tự nhiên, chẳng có ý gì khác. Vậy thì chen một chút đi, ngươi không thể cho ta mượn cái dù này sao? Cố Bạch Thủy bị câu nói này làm nghẹn lại, hắn đã nợ nàng một cây dù mãi không trả. Đi đâu? Cố Bạch Thủy trừng mắt lên, có chút qua quýt. Bất đắc sĩ, Cố Tịch hỏi, ngươi đói không? Không đói, vậy đi chút đi, đến công viên ngô đồng. Cố Tịch không chỉ đường cho Cố Bạch Thủy, vì nàng biết hắn có thể tự tìm được nơi đó. Đi chỗ đó làm gì? Cái nơi rách nát ấy, Cố Bạch Thủy có chút không hiểu, lại còn mưa nữa. Ngươi quản ta sao? Cố Tịch không nói gì thêm, chỉ đẩy nhẹ hắn một cái. Động tác rất tự nhiên, rất thuận tay, Cố Bạch Thủy cũng không phản ứng gì, chỉ lười nhác lên tiếng. Vậy được rồi, trong thành này, hai người họ rất quen thuộc hơn cả Hoàng Lương trong đạo quán. Có lẽ vì phải chịu sự sai bảo của lão đạo nhân nào đó, Cố Tịch luôn quanh quẩn bên cạnh hắn, vất vả giám sát suốt nhiều năm. Mãi cho đến một ngày Hoàng Lương tỉnh giấc mộng, hắn đột ngột rời khỏi nơi này. Cố Tịch tưởng rằng hắn sẽ không quay lại, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, còn vui vẻ cho một khoảnh khắc. Nhưng sau đó, lại chẳng vui vẻ gì nữa. Đi đút mèo, Cố Tịch lầm bầm, giọng không rõ. Cố Bạch thì nghe thấy, công viên ngô đồng hẻo lánh quả thật có vài con mèo hoang, hắn biết rõ vị trí của chúng. Hai người mở dù, đi trong mưa. Cố Tịch như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy. Vừa rồi ngươi là giả vờ không biết ta sao? Cố Bạch Thủy không phủ nhận. Ta không biết ngươi còn nhớ gì từ trước. Hoàng Lương trong giấc mộng của lão đạo nhân đã đồng ý đưa Cố Tịch về nhà, đưa nàng đến một thế giới khác. Khi giấc mộng của Hoàng Lương kết thúc, nàng sẽ không quay lại nữa, một mình nàng ở lại. Cố Bạch Thủy không xác định liệu lão đạo nhân có giữ Cố Tịch lại trong một thế giới khác với ký ức mới. Về đến nhà, rửa sạch ký ức, rồi bắt đầu lại từ đầu cuộc đời. Đại khái là như việc đi học đại học. Cố Bạch Thủy nhớ rõ, nàng xuyên qua sau khi thi đại học xong, là một sinh viên chính thức. Sinh viên ấy đầu óc đầy những công pháp tu hành. Lúc đầu đầu óc cũng không đủ dùng, quên đi hết những chuyện rất bình thường. Sư phó người đã nói với ta, trải qua đều là nhân sinh, mỗi ngày chất chồng thành một đống, là mỗi ngày biến hóa người. Thần không nghĩ, cũng không có lý do gì để đưa ta trở lại một đoạn thời gian quá khứ. Trải qua rồi sẽ nhớ, hôm nay càng quan trọng. Trước khi xuyên qua, nàng là Cố Tịch, ở một thế giới khác, sao chỉ thánh nữ cũng là Cố Tịch, không có Cố Tịch nào không nên tồn tại. Lão đạo nhân không muốn thay đổi những sự việc đã xảy ra, vì ông cho rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, giống như Cố Tịch mang theo ký ức của một thế giới khác, bắt đầu lại từ đầu và sống lại một lần nữa. Nhị đồ đệ cũng có thể nhận ra và hiểu rõ ràng về sự lựa chọn của Cố Tịch. Lão nhân luôn nói tiểu đồ đệ rất giống thần, nếu như gặp phải tai nạn xe cộ, có lẽ cũng sẽ không thử làm gì cả. Lão nhân chỉ khoanh tay đứng nhìn, giống như không thấy gì. Còn tiểu đồ đệ thì làm như không có chuyện gì. Không phải sư phụ ta, Cố Bạch Thủy nhíu mắt, nói với Cố Tịch một sự thật. Hoàng Lương trong chúng ta gặp cái lão đạo nhân đó, nhưng thật ra là bất tử đế binh. Nhưng nó đã ở bên sư phó rất nhiều năm, xả vờ rất giống. Cố Tịch ngẩn người một chút, suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy, ta thực sự đã gặp sư phó ngươi. Cố Bạch Thủy chưa hiểu hết ý của Cố Tịch, thì nghe nàng tiếp tục. Sư phó ngươi có thể là một người tốt không? Kỳ thật, đối với đồ đệ của mình, ông ấy rất tốt. Cố Tịch hỏi rất nghiêm túc. Vì thế, Cố Bạch Thủy không nhịn được mà cười khẽ, cảm thấy thật kỳ quái. Thần là một lão nhân, nhưng tuyệt đối không phải là một người tốt. Điều này, ba huynh đệ trong Trường Sinh Nhất Mạch đều rất rõ ràng, từng người đều rất rõ ràng. Đến Ngô Đồng công viên, Cố Bạch Thủy thấy Cố Tịch đang cho mấy con mèo hoang ăn. Cô thực sự đến để đút mèo, chuẩn bị hai túi đồ ăn, đổ vào một góc tường. Hai con mèo mướp nhỏ nhanh nhẹn chạy ra, cúi đầu bên cạnh Cố Tịch ăn đồ ăn. Cố Tịch cười hắc hắc, đưa cho Cố Bạch Thủy một túi đồ ăn cho mèo khác. Con mèo lười dưới thang trượt kia, người đi cho nó ăn đi. Cố Bạch Thủy nhíu mày, đi thêm vài bước, đến miệng thang trượt trong công viên, khom người xuống. Quả nhiên như Cố Tịch nói, trong động có một con mèo trắng lười, nằm trên một cái thùng giấy, vểnh nhị lang chân lên, không thèm đứng dậy dù có người đến cho ăn. Mặc dù mưa lớn như vậy, nó cũng sẽ không chết đói. Mèo trắng trở mình, duỗi lưng, ngẩng đầu lên, thấy có một nam sinh ngồi xổm xuống trước nó. Cố Bạch Thủy ngẩn người, mèo trắng cũng ngạc nhiên một chút. Người và mèo nhìn nhau qua cửa hang, đều nghi hoặc và cảm thấy có chút quen mắt. Mèo này tên gì? Cố Bạch Thủy quay đầu hỏi Cố Tịch. Cố Tịch đã đặt tên cho mấy con mèo này. Quả nhiên, nữ sinh ngồi xổm xuống cho mèo ăn, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, vô tội nháy mắt. Cô như tên trộm nở nụ cười, nhưng không nói gì.